Phần 30. Chảo ấn nhanh như thiểm điện đánh xuống, thượng quan Nguyệt Minh cười lạnh xuất hiện trước người Đoan Mộc Y Y. Bắt Đoan Mộc Y Y là hắn có thể thu được huyết hồn ấn, về phần tranh đấu giữa Thải Gia và Đoan Mộc Gia hắn không có hứng thú để ý tới. Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến, thượng quan Nguyệt Minh này là Vũ Vương tam trọng, nàng mới là linh xuất nhị trọng, căn bản không cùng một đẳng cấp, đây chính là sự khác biệt về giai vị. Ngay khi Đoan Mộc Y Y thầm kinh hãi thì một cỗ hấp lực đột nhiên bạo phát ra, thân thể mềm mại của nàng không tự chủ được rời khỏi không gian vặn vẹo. Một thân ảnh xinh đẹp nhất thời xuất hiện trước mặt nàng mang theo khuôn mặt lạnh lùng, thân thể mềm mại. Hừ, muốn chết. Lục Tâm Đồng xuất hiện trước người Đoan Mộc Y Y, trong cánh tay có một cỗ khói độc ngập trời bạo phát ra rồi nhanh chóng kéo về phía thượng quan Minh Nguyệt. Độc công. Sắc mặt thượng quan Minh Nguyệt đại biến, hắn đã sớm biết sự kinh khủng của Lục Tâm Đồng cho nên đâu còn dám đụng vào đám khói độc này. Trong lúc sắc mặt đại biến, thân thể cấp tốc lùi lại. Siêu. Trong nháy mắt hai cánh Lục Thiếu Du rung lên, thân thể giống như quỷ mị biến mất tại chỗ. Lưu quang màu xanh xẹt qua không trung mang theo một đám tàn ảnh cùng với tiếng sấm nổ ì ùng. Giữa không trung, Diêu Dũng một mực nhìn vào Lục Thiếu Du, sắc mặt đại biến hét lớn một tiếng. Tiểu hỗn đản, ngươi dám. Siêu siêu. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Lục Thiếu Du giống như thuấn di đột nhiên xuất hiện trên chủ vị. Mục tiêu chính là Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng kia. Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng đều bị thương nặng trong người, khi nhận ra Lục Thiếu Du nhắm tới hai người bọn hắn, sắc mặt cả hai lập tức đại biến, hoàn toàn không thể chạy trốn kịp. Sợ rằng bằng vào thực lực hai người lúc toàn thỉnh cũng không thể tránh khỏi tay Lục Thiếu Du. Lão cẩu, tốc độ của ngươi vẫn còn quá chậm. Khi thân ảnh Diêu Dũng xuất hiện trên chủ vị, thân thể Lục Thiếu Du chỉ để lại một đám tàn ảnh, giữa không trung. Thân thể Lục Thiếu Du mang theo nụ cười nhạt nhạt, hai tay nắm lấy Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng. Tiểu hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi dám động vào hai người này, Thiên Vân Đảo ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Lục Thiếu Du bắt Thượng Quan Thừa Ân và Thải Nhân Phượng, sắc mặt Diêu Dũng hoảng hốt, đây chính là đệ tử tinh anh trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo hắn a. Lục Thiếu Du, mau thả con ta ra, bằng không ta sẽ không để yên cho ngươi. Thượng Quan Nguyệt Minh quát to. Bắt Đoan Mộc Y Y không xong, không nghĩ tới nhi tử bản thân lại bị người khác bắt lấy. Lục Thiếu Du, mau thả người. Thải Mai Lĩnh bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão Đoan Mộc ra vây công, thân đang ở trong hiểm cảnh thế nhưng thấy nhi tử bị bắt cũng lập tức hét lớn một tiếng. Đây chính là hy vọng cùng với tiền đồ của Thải Gia A. Trong lòng hắn lúc này vô cùng kinh hãi cùng khủng hoảng. Ha ha, thấy đám người Diêu Dũng, Thượng Quan Nguyệt Minh, Thải Mai Lĩnh kinh hãi. Lục Thiếu Du cười ha hà, ánh mắt nhìn vào Thượng Quan Nguyệt Minh rồi nói: Thượng Quan Nguyệt Minh, thủ đoạn của ngươi độc ác như vậy ngay cả thân tình cũng không để ý tới, sao cũng sợ hãi như vậy. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cơ mặt Thượng Quan Nguyệt Minh co quắp lại, mở miệng nói: cha, cứu con, cứu con. Thượng Quan Thừa Ân hét lớn, lập tức vội vàng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Đoan Mộc Y Y nói: biểu muội, van muội, muội tha cho ta đi. Chỉ cần muội nói một câu thôi. Dù sao ta cũng là biểu ca của muội mà. Đoan Mộc Y Y ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Thừa Ân, miệng nhấp nháy muốn nói gì đó thế nhưng lại lập tức cúi đầu xuống. Lục Thiếu Du dùng ánh mắt khinh thường mang theo hàn ý nhìn về phía Thượng Quan Thừa Ân rồi nói với Thượng Quan Nguyệt Minh: Thượng Quan Nguyệt Minh, không phải ngươi vừa mới áp chế Y Y sao? Hiện giờ nhi tử ngươi đang ở trong tay ta, ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây chính là đạo lý bất biến từ thiên cổ tới nay a. Lục Thiếu Du, ngươi dám? Thiên Vân Đảo không phải là thứ mà ngươi có thể trêu chọc. Thượng Quan Nguyệt Minh quá to, thế nhưng rõ ràng trong lòng hắn vẫn lo lắng. Lục Thiếu Du này hắn đã từng nghe nói qua, nếu có thể uy hiếp được người này thì lúc đầu đã có thể uy hiếp được rồi. Ta ghét nhất chính là bị người khác uy hiếp, Thượng Quan Thừa Ân dùng độc giết Đoan Mộc gia chủ, vậy thì cũng chỉ có thể đền mạng mà thôi. Lục Thiếu Du cười nhạt, cánh tay trái đột nhiên nắm chặt, một cỗ lực lượng bàng bạc xuất hiện, không gian vặn vẹo. Phanh! Không gian vặn vẹo rồi lập tức nứt ra, bằng mắt thường có thể thấy được trong mấy vạn ánh mắt, Thượng Quan Thừa Ân hóa thành một cỗ huyết vụ tiêu tán trong bầu trời. Lục Thiếu Du, ta và ngươi không chết không thôi. Thượng Quan Nguyệt Minh rít lên một tiếng, thanh âm khàn khàn vang vọng không gian, trong lòng tức giận tới cực điểm, trán nổi gân xanh, nhìn qua có chút kinh khủng. Thanh âm vừa dứt, Thượng Quan Nguyệt Minh nổi giận cho nên không nhịn được nữa, mặc kệ bản thân có phải là đối thủ của Lục Thiếu Du hay không, chân khí trong người bạo phát, chân đạp mặt đất, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lục Thiếu Du. Thanh âm bạo liệt vang lên, một đạo trưởng ấn trong nháy mắt bắn về phía Lục Thiếu Du. Dưới trưởng ấn, không gian run rẩy, không gian như sắp đổ nát. Siêu! Nhất thời ánh mắt Diêu Dũng trầm xuống, âm trầm nhìn về phía Lục Thiếu Du. Một đạo chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, cuối cùng hóa thành quang mang đỏ rực bao phủ toàn bộ thân thể. Thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh như thiểm điện lao tới Lục Thiếu Du. Thượng quan trưởng lão, cẩn thận con ta. Thải Mai Lĩnh hét lớn một tiếng, thượng quan Nguyệt Minh công kích Lục Thiếu Du, còn hắn còn đang ở trong tay Lục Thiếu Du à. Ha ha, tới tốt. Lục Thiếu Du cười to, nhìn đạo trưởng ấn của thượng quan Nguyệt Minh đánh xuống, Lục Thiếu Du không chút tránh né, khi trưởng ấn còn cách người 10 thước, ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo. Trực tiếp ném thải nhân phượng trong tay về phía trưởng ấn của thượng quan Nguyệt Minh. Huyễn ảnh thanh vũ phía sau rung động, thân thể như thiểm điện biến mất tại chỗ. Phanh! Dưới trưởng ấn của thượng quan Nguyệt Minh, lúc này gần như gang tấc cho nên không kịp thu liễm, huống chi trong lúc nổi giận thượng quan Nguyệt Minh căn bản không có ý định ngừng tay. Trưởng ấn mang theo lực lượng bàng bạc đánh vào trên người thải nhân phượng. Vốn thải nhân phượng bị Lục Thiếu Du đả thương còn chưa khôi phục, hơn nữa lại bị Lục Thiếu Du cấm chế. Dưới một trường này thân thể thải nhân phượng lập tức hóa thành mảnh nhỏ. Siêu siêu. Kình khí cuồng bạo xuất hiện mang theo một đám huyết vụ bắn xuống phía dưới. Nhân phượng. Thải Mai Lĩnh nhìn thấy cảnh này lập tức dại ra, miệng hô lớn. Phanh phanh. Lúc này một đạo quyền ấn của đại trưởng lão Đoan Mộc gia cũng đánh vào trên người Thải Mai Lĩnh. Ngay sau đó Thải Mai Lĩnh lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chương 31. Phần 31. Ha ha. Người Thiên Vân Đảo giết người của Thiên Vân Đảo, đấu tranh nội bộ sao? Quả thực có chút ý tứ. Có ý tứ, ha ha. Thân thể Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ, tiếng cười ha ha quanh quẩn trong không gian. Tiểu hỗn đản, Thiên Vân Đảo nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt Diêu Dũng lạnh lẽo tới cực điểm, thân hình giống như một cái bóng lao về phía Lục Thiếu Du, thế nhưng không có cách nào bắt kịp được Lục Thiếu Du. Dưới huyễn ảnh thanh vũ, thân hình Lục Thiếu Du giống như quỷ mị lóe lên bất định, Diêu Dũng tuy rằng là vũ vương thất trọng thế nhưng muốn đuổi kịp Lục Thiếu Du cũng tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Dưới không trung, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi biến đổi, trong mắt hiện lên sự phức tạp. Hai đệ tử trên thiên bảng của Thiên Vân Đảo bị đánh chết, lúc này đã không đơn giản là chuyện giữa hai gia tộc trên Liêu Tô Đảo nữa, mà nàng cũng không thể nhúng tay vào cuộc chiến. Đạm Đài Tuyết Phi, người muốn nhúng tay sao? Lúc này thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Long xuất hiện trước người Đạm Đài Tuyết Vi, hoàn toàn không coi Đạm Đài Tuyết Vi vào trong mắt, sau đó quay đầu lại nói với Như Hoa canh chừng nàng ta, nếu như nàng ta dám động thì giết không tha. Vâng, yêu hoàng. Như Hoa đáp, yêu nguyên bàng bàng trên người tràn ra. Ánh mắt tập trung vào trên người Đạm Đài Tuyết Vi, một khi Đạm Đài Tuyết Vi xuất thủ nàng tuyệt đối sẽ không do dự mà thi triển công kích. Yêu hoàng, yêu thú thất giai trung kỳ. Nhìn Tiểu Long và Như Hoa, sắc mặt Đạm Đài Tuyết Phi cực kỳ ngưng trọng. Nàng muốn xuất thủ thế nhưng lại bất lực. Bên cạnh ngoài Lục Tâm Đồng, Dương Quá Gia còn có yêu thú thất giai trung kỳ. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi mang theo sự nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Long vài lần. Nhị đệ, người này giao cho ta đi. Đệ đi đối phó với mấy người kia là được. Dương Quá nói xong thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Thượng quan Minh Nguyệt. Một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh ra, thân hình ngăn cản trước người Thượng quan Nguyệt Minh. Tiểu hỗn đàn, ta xem ngươi có thể chạy được bao lâu. Ta cho ngươi chạy. Giữa không trung, Diêu Dũng toàn lực đuổi về phía Lục Thiếu Du thế nhưng không thể nào đuổi kịp. Ánh mắt Diêu Dũng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, thân thể lao xuống phía dưới, mục tiêu chính là Đoan Mộc Hồng Chí phía dưới. Huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiếu Du trong nháy mắt dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, khóe miệng nhếch lên, thủ ấn lặng lẽ biến hóa. Siêu. Diêu Dũng lao thẳng về phía Đoan Mộc Hồng Chí. Tốc độ giống như thiểm điện. Lão già kia, cút ngay cho ta. Ngay khi Diêu Dũng lao xuống phía dưới, trước người Đoan Mộc Hồng Chí có một đạo quang mang xuất hiện. Trong nháy mắt thân thể nho nhỏ của Tiểu Long mang theo nụ cười tà dị xuất hiện trước người Đoan Mộc Hồng Chí. Trên nắm tay nho nhỏ kia có một cỗ lực lượng khổng lồ ngưng tụ, thân thể lao thẳng về phía trước. Bàn chẩn bỗng nhiên bước một bước qua hư không, trong tay đem theo một đạo quang trụ giống như cự mãng đánh về phía trước. Quyền ấn vừa xuất hiện không gian mơ hồ vặn vẹo, kinh khí nóng bỏng tràn ngập trong không gian. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy hỏa diễm màu vàng đang không ngừng nhảy lên. Trong nháy mắt trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Long vô cùng lạnh lẽo, một đạo quang mang bỗng nhiên bắn ra. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long giống như quỷ mị trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Diêu Dũng, tốc độ so với Lục Thiếu Du thi triển huyễn ảnh thanh vũ dường như không chậm hơn một chút nào. Hỏa diễm màu vàng quanh quẩn trong nắm tay mang theo tiếng suy suy cùng tiếng sấm nổ mạnh, hung hăng bắn về phía Diêu Dũng. Nhìn quyền ấn đang đánh tới, sắc mặt Diêu Dũng đại biến, trong quyền ấn này không ngờ lại khiến cho hắn có cảm giác được khí tức nguy hiểm, hắn không dám có chút sơ ý nào. Bàn chân đạp mạnh hư không một cái, chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng bắn ra. Trong nháy mắt va chạm với quyền ấn của Tiểu Long, tiếng trầm muộn ầm ầm vang lên. Không gian nơi hai đạo lực lượng va chạm không ngờ bắt đầu nứt nẻ. Phanh phanh, thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên, năng lượng cuồng bạo khuếch tán, không gian kịch liệt rung động. Kình khí cuồng bạo và hỏa diễm màu vàng nóng bỏng khuếch tán trên bầu trời. Toàn bộ không gian tràn ngập cuồng bạo, giống như một cơn cuồng phong quét qua, khiến cho mặt sân nứt nẻ, đất đá bắn tung lên cao, kình khí phô thiên cái địa bắn ra bốn phía, phanh. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục thước. Sau khi ổn định thân thể, bàn tay nhỏ bé vô y phục một cái, bộ dáng vô cùng nhẹ nhàng. Cỗ lực lượng cuồng bạo này chỉ khiến trong lòng nó có chút khó chịu mà thôi, không có việc gì. Khục khục, thân thể Diêu Dũng dưới kình khí cuồng bạo trực tiếp lảo đảo lui về phía sau hai bước, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Bởi vì thực lực của tiểu đồng này không ngờ lại cường hãn như vậy. Linh thú thất giai hay là yêu thú? Trong nháy mắt sắc mặt Diêu Dũng mang theo vẻ hoài nghi, hắn không ngờ tới bên người Lục Thiếu Du lại có yêu thú thần bí tới như vậy, lại vô cùng cường hãn, mà từ khí tức hắn không thể phán đoán được đây là linh thú hay yêu thú. Đa tạ đại nhân. Đoan Mộc Y Y lo lắng vội vàng đi tới bên người Đoan Mộc Hồng Chí. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn thấy thực lực của Tiểu Long lập tức bội phục, trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật không ngờ Tiểu Đồng vẫn hay nói chuyện với hắn lại có thực lực kinh khủng như vậy. Chút lòng thành mà thôi. Tiểu Long chu miệng, không để ý tới hai người. Lão đại đã sớm nói qua nó phải chú ý việc dưới sân. Trong đôi mắt nhỏ của nó lúc này có chút tiêu ý, mở miệng nói với Diêu Dũng đang kinh ngạc lão cẩu, mau nhìn phía sau của ngươi. Nghe Tiểu Long nói, Diêu Dũng dường như cũng cảm giác được cái gì đó, đột nhiên nhìn về phía sau, một cỗ khí tức nguy hiểm từ trong lòng hắn lan tràn ra. Ngay khi Diêu Dũng nhìn về phía sau, mấy vạn ánh mắt chung quanh sân rộng cũng nhìn lên trên bầu trời. Giờ phút này toàn bộ bầu trời không biết từ khi nào có một cỗ năng lượng thủy hệ nồng đậm hội tụ, mang theo kình khí ngập trời khiến cho cả không trung sôi trào. Giống như đột nhiên có một cơn lốc quét ngang thiên địa khiến toàn bộ không trung rung động làm cho mấy vạn người phía dưới hoảng sợ. Trời ạ, đây là vũ kỹ gì? Tất nhiên không phải là vũ kỹ bình thường rồi. Đây là vũ kỹ địa cấp. Mấy vạn ánh mắt phía dưới vô cùng kinh hãi, ánh mắt mọi người lập tức biến hóa nhìn nhau. Trong lòng đều cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Cả đời bọn họ còn chưa gặp được một cỗ khí thế nào như vậy. Vũ kỹ địa cấp. Lúc này ánh mắt Diêu Dũng tràn ngập hoảng sợ. Vũ kỹ địa cấp, hắn cũng còn chưa có tu luyện thành công vũ kỹ địa cấp A. Mà thực lực Lục Thiếu Du hắn cũng biết, tuy rằng tu vi chỉ có vũ vương nhị trọng, thế nhưng khi còn là vũ vương nhất trọng đã có thể đánh bại Lăng Thanh Tuyền tu vi vũ vương ngũ trọng, vũ giả ngũ hệ của linh vũ giới. Chương 32. Phần 32. Lăng Thanh Tuyền kia cũng không phải là kẻ yếu, thực lực không giống như vũ vương ngũ trọng bình thường. Mà hiện tại Lục Thiếu Du lại có tu vi vũ vương nhị trọng, thực lực chân chính của Lục Thiếu Du vũ vương nhị trọng bình thường còn xa mới đuổi kịp được. Lão cẩu, ngươi đuổi sảng khoái không? Hiện tại tới lượt ta. Lục Thiếu Du đột nhiên đứng lại, cả không trung hôn ám, năng lượng thuộc tính thủy hóa thành sóng nước cuồn cuộn tràn ngập. Lục Thiếu Du nói xong trong nháy mắt kết thủ ấn, đám sóng nước cuồn cuộn trong không trung kia mang theo sự rung động kinh khủng mơ hồ chồng chất lên nhau. Giống như là vô số cơn sóng chồng chất, trên không gian, xuất hiện một vòng xoáy lớn, chu vi chung quanh vòng xoáy gợn sóng trong không gian văng tung tóe. Trọng thủy kết giới. Tinh quang trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra, miệng quát khẽ một tiếng. Một cỗ chân khí khổng lồ giống như thực chất từ trong tay hắn bạo phát ra. Trong không trung lập tức có năng lượng thủy hệ bàng bạc ầm ầm kéo tới, trong nháy mắt bao phủ cả không trung. Vô hình trung phong tỏa không gian, rồi lặng lẽ bao phủ Diêu Dũng vào bên trong. Khuôn mặt già nua của Diêu Dũng lúc này kinh hãi, rốt cuộc trong lòng hắn cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Không gian run rẩy, toàn bộ không gian trên sân rộng đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng lớn đang dùng tốc độ như hủy diệt hội tụ thành một dòng xoáy kinh khủng. Phương viên mấy ngàn thước chung quanh bị một dòng xoáy khổng lồ bao phủ, giống như một kết giới bằng nước, vây luôn Diêu Dũng ở bên trong. Xích Lôi Chảo. Thanh âm của Diêu Dũng vang lên, sắc mặt già nua đại biến, thủ ấn được kết, chân khí thuộc tính hỏa trong người bạo phát, bàn tay uốn lượn, cuối cùng không ngờ lại có năm đạo chảo ấn bằng hỏa diễm ngưng tụ trên đầu ngón tay. Chảo ấn thành hình, Diêu Dũng gầm lên một tiếng, lực lượng trên chảo ấn tăng vọt. Từng đạo chảo ấn lập tức bắn về phía trước mang theo một cỗ kình khí nóng bỏng. Không khí trong không gian giống như sôi lên, nơi chảo ấn đi qua, từng đạo tàn ảnh màu đỏ hiện lên trong không trung. Siêu siêu, trong dòng xoáy cuồn cuộn không ngớt, toàn bộ không gian chung quanh lúc này giống như sắp bị nghiền nát. Trong nháy mắt chảo ấn và dòng xoáy bàng bạc va chạm với nhau. Từng đạo quang mang mạnh mẽ bắn ra bốn phía, dưới cỗ khí tức ngập trời này, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị chấn nát. Một màn kinh khủng này khiến cho người Đoan Mộc Gia và Thải Gia đang giao thủ phía dưới không nhịn được mà dừng lại nhìn lên bầu trời. Trung thú rít gào, vô hình chung đã bị năng lượng áp chế. Phanh phanh phanh. Năng lượng cuồng bạo, trong mắt Diêu Dũng hiện lên sự hung hãn. Hai tay không ngừng huy vũ, từng đạo chảo ấn nóng bỏng hiện lên trước mặt hầu như là bao phủ toàn bộ không gian quanh người, tiếng xé gió không ngừng vang lên trên sân rộng. Dưới sự bao phủ của vô số chảo ấn, bốn phía trong lúc vô hình bị áp chế. Diêu Dũng ngày càng phí sức, mỗi một lần chảo ấn cố gắng đánh về phía trước là lại bị sóng nước hung hăng đánh trở lại. Chỉ trong chốc lát không gian ngày càng rung động, dòng xoáy khổng lồ trục thẳng xuống phía dưới. Siêu! Trên khuôn mặt già nua của Diêu Dũng ngày càng ngưng trọng. Thực lực của Lục Thiếu Du so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Trong dòng xoáy khổng lồ này vô hình chung có một cỗ năng lượng thuộc tính lớn tới cực điểm lao xuống khiến cho hắn cảm thấy chật vật. Một đạo cương cháo phòng ngự lập tức bao phủ chung quanh Diêu Dũng. Siêu siêu! Giữa không trung gió nổi mây phun, sóng nước giống như biển gầm rung động. Cả không gian rốt cuộc cũng tới cực hạn, một tiếng nổ tức thì vang vọng không gian. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ vang từ trong dòng xoáy vang lên liên tục, dưới ánh mắt kinh hãi của mấy vạn người sóng nước bắn lên cao chừng vài trăm thước. Phiến không gian này trong nháy mắt long trời lở đất, gợn sóng trong không gian trực tiếp bị xé rách thành từng mảnh nhỏ. Sóng nước ngập trời, không gian run rẩy, lực lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua sân rộng mang theo sóng nước mạnh mẽ. Trong phương viên mấy ngàn thước chung quanh đột nhiên giống như có mưa rào. Trong không gian hỗn loạn, hộ thân cương khí của Diêu Dũng ngày càng mờ nhạt, sắc mặt cũng ngày càng trắng bệch. Khi trước Quỷ Long Như Hoa cũng bị trọng thủy kết giới này vây khốn. Bằng vào lực phòng ngự của nó cũng bị làm cho vô cùng thê thảm, máu tươi chảy ròng, thực lực Diêu Dũng này tuy rằng so với Quỷ Long Như Hoa mạnh hơn. Thế nhưng trên phương diện phòng ngự so với Quỷ Long Như Hoa sợ rằng còn kém hơn nhiều. Cho nên tình huống lúc này của Diêu Dũng không khả quan cho lắm. Khi không gian khôi phục lại sự tĩnh lặng thì hộ thân cương khí quanh người Diêu Dũng mờ nhạt tới cực điểm, sắc mặt cũng trắng bệch tới cực điểm. Lão Cẩu, ăn không tiêu rồi sao? Đúng lúc này trong không gian hỗn loạn lần nữa vang lên tiếng sấm nổ. Thân thể Lục Thiếu Du trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Diêu Dũng. Hừ, ta nói rồi, thực lực của ngươi còn chưa đủ, cho dù ngươi thi triển vũ kỹ địa cấp cũng không thể làm gì được ta. Lúc này nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du, Diêu Dũng nở nụ cười nhạt, bàn tay nắm chặt. Một thanh đại đao sắc bén xuất hiện trong tay hắn. Đao mang trên thân đao màu đỏ, một cỗ năng lượng trong thiên địa từ trên đó lan tràn ra, rõ ràng đã đạt tới cấp bậc vũ linh khí hoàng cấp. Thân là trưởng lão Thiên Vân Đảo, lại có tu vi vũ vương thất trọng, đương nhiên không giống như trưởng lão bình thường. Có một kiện vũ linh khí hoàng cấp cũng rất bình thường. Nếu như không có mới là chuyện không bình thường. Quả nhiên khó đối phó. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, vũ vương thất trọng của Thiên Vân Đảo sao lại không có một chút thủ đoạn mà để cho hắn hoàn toàn áp chế cơ chứ? Chân khí trên người bùng ra, quanh thân Lục Thiếu Du xuất hiện một đạo quang mang, thanh linh khải giáp hiện lên. Lưỡi đao đỏ rực dưới chân khí nóng bỏng rót vào bắn ra quang mang khiến cho tim người khác đập nhanh hơn. Tiếp theo, Diêu Dũng bổ ra một đao, cả không gian lập tức rung động. Chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể Diêu Dũng bạo phát ra. Cả không gian trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ. Không thể không nói, Diêu Dũng này thân là vũ vương thất trọng, thực lực cũng là hàng thật giá thật. Siêu! Chân khí đỏ rực giống như một cơn lốc lượn lờ quanh đại đao, Diêu Dũng nhìn Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh không rõ đột nhiên bắn về phía trước. Hầu như trong chớp mắt Diêu Dũng đã xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Đại đao trong tay mang theo kình khí nóng bỏng dùng khí thế sấm sét hung hăng bổ vào trên người Lục Thiếu Du. Đao mang bổ tới, trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi nở nụ cười quỷ dị. Cạch, đao mang đánh vào trên vai Lục Thiếu Du, tiếng trầm muộn vang lên. Bằng vào mắt thường cũng có thể thấy được đao mang đánh vào trên vai Lục Thiếu Du, lân phiến màu vàng trên người Lục Thiếu Du đột nhiên biến mất, đao mang lập tức xuyên qua tầng lân phiến đánh vào trong vai Lục Thiếu Du. Trực tiếp bổ ra một cái khe, máu tươi lập tức bắn ra. Chương 33. Phần 33. Diêu Dũng nở nụ cười vô cùng đắc ý. Lục Thiếu Du này sao có thể là đối thủ của hắn, dù sao chỉ là Vũ Vương nhị trọng mà thôi. Tới cấp bậc như Vũ Vương, mỗi một trọng đều là một trời một vực. Càng lên cao chênh lệch càng lớn. Một kích toàn lực của Vũ Vương thất trọng như hắn, phối hợp với Vũ Linh Khí, Lục Thiếu Du này làm sao có thể chống lại được. Thế nhưng Diêu Dũng đã cười qua sớm, khi đao mang bổ vào người Lục Thiếu Du, nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng quỷ dị. Sau đó cánh tay phải Lục Thiếu Du vươn ra, Liệt Thiên xuất hiện trong tay, Liệt Thiên mang theo 5 ngón tay uốn lượn, chảo ấn không ngừng huy động kéo theo một đám tàn ảnh. Không xong. Giờ phút này từ sâu trong linh hồn Diêu Dũng cảm giác được một cỗ khí tức khiến cho tim hắn đập nhanh hơn. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Lục Thiếu Du lạnh lùng cười, thân vẫn bay bổng trên không, miệng khẽ quát một tiếng. Khi tiếng quát vừa dứt, Liệt Thiên trong tay đột nhiên tạo thành một vòng cung quỷ dị ầm ầm bắn về phía Diêu Dũng. Siêu. Giờ phút này cả không gian giống như phong vân biến sắc. Không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ, chảo ấn xẹt qua, một cỗ chân khí bàng bạc bạo phát. Trong không trung, năng lượng thuộc tính hỏa lặng lẽ hội tụ tới, cả không gian to lớn đột nhiên vô cùng nóng bức. Trong đám năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc có một đạo chảo ấn nóng rực bắn ra. Chảo ấn này giống như một ngọn hỏa diễm màu đỏ mang theo khí tức sắc bén xẹt qua không gian. Không gian trực tiếp vặn vẹo tạo thành một đường vòng cung. Đạo chảo ấn này mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đánh vào không gian nơi Diêu Dũng đứng. Cạch cạch. Giữa không trung vang lên một tiếng trầm muộn làm toàn bộ không gian run rẩy. Từng đạo kình khí nóng rực khuếch tán. Cỗ kình khí nóng bỏng này mang theo lực lượng xé rách không gian khiến cho không gian trực tiếp nứt nẻ, tan vỡ. Bầu trời trong sân rộng xuất hiện 5 cái khe lớn chừng nghìn thước, bên trong mỗi cái khe đều có hỏa diễm nóng bỏng. Bao gồm cả thân hình Diêu Dũng cũng bị bao phủ trong đó. Đạo Tề Thiên Liệt Địa Chảo này uy lực so với trọng thủy kết giới còn mạnh hơn không ít. Trong vũ linh ảo cảnh của Vân Dương Tông, lúc Lục Thiếu Du vượt vũ cảnh vẫn luôn thi triển Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Tôi luyện trong vũ cảnh so với bên ngoài còn nhanh hơn gấp mấy lần. Có thể nói, trong 5 bộ vũ kỹ địa cấp sơ giai trên người hắn hiện tại Tề Thiên Liệt Địa Chảo tuyệt đối là bộ vũ kỹ địa cấp Lục Thiếu Du lĩnh ngộ mạnh nhất. Lúc này Lục Thiếu Du không chỉ có thi triển Tề Thiên Liệt Địa Chảo mà còn phối hợp vũ linh khí hoàng cấp Liệt Thiên thi triển ra, uy lực lại tăng lên một bước. Trong vũ cảnh Lục Thiếu Du xông tới trọng thứ 7 tầng 6 là dựa vào Tề Thiên Liệt Địa Chảo, có thể xông tới trọng thứ 7 tầng 6 thực lực đã tương đương với Vũ Vương thất trọng bình thường. Huống chi, trọng thủy kết giới vừa rồi của Lục Thiếu Du đã khiến cho Diêu Dũng phải thi triển một kích mạnh nhất của bản thân. Mức độ tiêu hao chân khí không cần phải nói. Bây giờ Lục Thiếu Du liều mạng thi triển một chảo, trong nháy mắt thi triển Tề Thiên Liệt Địa Chảo, hiệu quả của nó cũng mạnh hơn không ít. Ầm ầm. Giờ phút này không gian giống như đổ nát, dưới chảo ấn, tiếng nổ vang vọng, không gian chấn động không ngừng. Khục khục, trong không gian nóng bỏng có một ngụm máu tươi phun ra. Dưới mấy cái khe ngập trời trong không gian, kinh khí ngập trời thu liễm, cả không gian trong nháy mắt phục hồi lại sự yên tĩnh như cũ. Mà lúc này trong không trung, trên khuôn mặt già nua của Diêu Dũng trắng bệch, khóe miệng dính máu tươi vừa mới phun ra. Quanh người, trên y phục xuất hiện 5 đạo chảo ấn, máu tươi chảy ra. Khí tức trên người suy yếu tới mức cực kỳ nghiêm trọng. Lưỡng bại câu thương. Dưới mặt đất, mấy vạn ánh mắt líu lưỡi, Lục Thiếu Du không ngờ có thể khiến cho Diêu Dũng trưởng lão cùng với hắn lưỡng bại câu thương. Trong đám người phía dưới, Đoan Mộc Y Y kinh hãi, bởi vì lúc này trên vai Lục Thiếu Du có một vết đao hằn sâu vào trong da thịt, máu tươi ứa ra, thấp thoáng còn nhìn thấy xương trắng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Đạm Đài Tuyết Phi nhìn bầu trời, hai hàng lông mi nhíu lại rồi chậm rãi hít sâu một hơi. Lại nhìn Như Hoa bên người, nàng chỉ có thể cười khổ một cái. Ha ha, lão cẩu, Vũ Vương thất trọng không có gì đặc sắc cả. Lục Thiếu Du nở nụ cười nhạt, một cỗ ngạo khí từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra bên ngoài. Vũ Vương thất trọng thì làm sao, hiện tại hắn cũng không sợ. Nụ cười vừa dứt, thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Hàn băng đồng kết sát. Liệt viêm quyền. Ảm nhiên tiêu linh trưởng. Hàn băng trưởng. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Khi thân thể Lục Thiếu Du xuất hiện, vũ đan ngũ sắc trong cơ thể nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt này, từng tiếng hét lớn từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, từng đạo vũ kỹ thuộc tính khác nhau từ hai tay Lục Thiếu Du ngưng tụ ra. Đối với vũ kỹ dưới địa cấp, cho dù là Hàn Băng Đồng Kết Sát, Lục Thiếu Du cũng thi triển vô cùng thuận tay. Có vũ đan ngũ sắc, muốn đồng thời ngưng tụ công kích các loại thuộc tính khác nhau đối với Lục Thiếu Du mà nói, không có một chút ảnh hưởng nào. Từng đạo công kích được đánh ra nhanh như thiểm điện. Huyễn ảnh thanh vũ phối hợp với tốc độ của phù quang lược ảnh khiến cho Lục Thiếu Du lúc này giống như quỷ mị, liên tục từ bốn phương tám hướng vây khốn Diêu Dũng vào bên trong. Diêu Dũng đã bị thương nặng cho nên lúc này căn bản khó có thể phòng bị, không thể ngăn cản công kích của Lục Thiếu Du. Thủy hệ, phong hệ, mộc hệ, hỏa hệ, đây là uy lực của vũ giả ngũ hệ sao? Vũ kỹ năm hệ được thi triển vô cùng dễ dàng. Mọi người phía dưới nhìn lên trên không trung. Trong mấy vạn người có một ít người có ánh mắt không tồi, nhìn thấy mọi chuyện liền giật mình kinh hãi. Lúc này Diêu Dũng cũng bị chấn kinh, dưới tình huống bị thương nặng, thân bị vây khốn hắn không thể chạy trốn. Hắn cũng thật không ngờ, bản thân mình lại bị Lục Thiếu Du này làm cho bị thương nặng. Mà một đao của hắn dường như cũng không tạo thành thương tổn quá lớn cho Lục Thiếu Du này. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc không ngớt, từng đạo công kích của Lục Thiếu Du làm cho hắn trở tay không kịp, căn bản cũng không có bao nhiêu khí lực chống lại. Tốc độ ngưng tụ công kích của đối phương, còn có tốc độ kinh khủng kia đều quá kinh khủng. Lúc này hắn thậm chí đã có chút hối hận vì đã chịu phải Lục Thiếu Du này, chỉ là trong lòng hắn có một thứ nhiều hơn, đó chính là oán hận. Toàn bộ không gian trên sân rộng triệt để hỗn loạn, công kích như vậy khiến cho không gian mấy nghìn thước chung quanh vặn vẹo. Mặt đất phía dưới rung chuyển, đất đá bắn tứ tung. Công kích năm loại thuộc tính khiến cho mọi người chấn động. Từng đạo công kích chút xuống người Diêu Dũng, mà Diêu Dũng dưới tình huống bị thương nặng căn bản không có bao nhiêu sức lực chống lại. Khục khục, không có chút phản kháng nào, dưới công kích liên miên cuồng bạo của Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Diêu Dũng lại có một ngụm máu tươi được phun ra. Chương 34. Phần 34 phanh phanh. Trong không gian hỗn loạn, kinh khí cường hãn khiến cho thân hình Diêu Dũng rơi xuống mặt đất. Thân thể hung hăng đập vào mặt đất khiến cho chung quanh hắn xuất hiện vô số vết nứt nẻ. Đại địa nộ hống. Trên bầu trời, huyễn ảnh thanh vũ phía sau Lục Thiếu Du chấn động, quang mang quanh quẩn trên nắm tay, không gian chung quanh vặn vẹo. Đột nhiên một đạo quyền ấn trực tiếp được đánh xuống dưới mặt đất. Ầm ầm. Trong chớp mắt này toàn bộ sân rộng chợt rung động kích liệt. Một cái khe rộng mấy chục thước dùng tốc độ kinh khủng lan tràn về phía Diêu Dũng. Cả sân rộng kịch liệt rung động. Cỗ lực lượng đáng sợ kia sau khi tiếp cận Diêu Dũng giống như một cơn hồng thủy trút xuống. Phanh! Toàn bộ sân rộng nứt nẻ rồi bạo liệt, mặt đất phía trên giống như sơn băng địa liệt lún xuống. Lực lượng kinh khủng phóng lên cao, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh Diêu Dũng bị thương nặng bắn lên cao, bay tới giữa không trung. Liệt viêm quyền! Diêu Dũng bị đánh bay lên không trung, trong chớp mắt này thân ảnh Lục Thiếu Du giống như quỷ mị xuất hiện. Nắm tay đánh về phía trước. Miệng hét lớn một tiếng. Tiếng quát vừa dứt, quyền ấn trong tay hóa thành một đạo quang mang đỏ rực không rõ, mang theo năng lượng đỏ rực bàng bạc giống như thiểm điện bắn về phía trước. Đạo quyền ấn này dưới ánh mắt của bao người mang theo hỏa diễm nóng bỏng bắn về phía chân trời, cuối cùng hỏa diễm giống như cự thạch ầm ầm đánh vào trên người Diêu Dũng. Trong chốc lát toàn bộ bầu trời như ngưng động, cả không gian rung rẩy, một cỗ quang mang chói mắt từ trên ngực Diêu Dũng bắn ra. Ngay sau đó một tiếng trầm thấp vang vọng trong bầu trời. Thanh âm bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên bầu trời. Phanh phanh. Trong bầu trời, một cỗ năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc trong nháy mắt quét ngang không gian. Phanh phanh phanh phanh. Thân thể Diêu Dũng giống như diều đứt dây vừa mới từ mặt đất bị đánh bay lên không trung, lúc này lại trực tiếp bị đánh bay từ giữa không trung xuống mặt đất. Trên sân rộng, mặt đất ầm ầm lay động. Thân thể Diêu Dũng nặng nề đập vào mặt đất tạo thành một cái hố sâu hai thước. Toàn bộ sân rộng lúc này là một mảnh hỗn độn, từng cái khe giống như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Khục khục, máu tươi từ trong miệng Diêu Dũng không biết đã phun ra lần thứ mấy, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Thân thể hư thoát, uể oải, trên mặt dính đầy máu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt kia có sự kinh hãi, có sợ hãi còn có oán độc. Trên mặt đất, thân thể Diêu Dũng không ngừng giãy giụa thế nhưng căn bản không thể đứng lên được, uể oải nằm trên đống đá vụn. Mọi người nhìn thấy cảnh này, mấy vạn ánh mắt lập tức chuyển vào trên người Lục Thiếu Du. Điều này quá mức chấn động, công kích liên tiếp khiến cho mọi người hoa mắt, nhanh tới cực hạn. Từng đạo công kích kia tuy rằng đại bộ phận người có mặt ở đây không nhìn rõ lắm, thế nhưng mọi người đều nhìn rõ trưởng lão Diêu Dũng của Thiên Vân Đào bị Lục Thiếu Du trà đạp tới mức không nhận ra. Thật mạnh mẽ. Vô số người âm thầm hít sâu một hơi, đây mới là cường giả. Lão cầu, Vũ Vương thất trọng mà thôi, trước mặt bản công tử ngươi không có tiền vốn để kiêu ngạo. Lục Thiếu Du thu huyễn ảnh thanh dực vào trong cơ thể, thanh linh khải giáp cũng được thu lại, vết thương trên vai được chân khí bao bọc, thân thể nhảy tới trước người Diêu Dũng. Phanh phanh. Lục Thiếu Du trực tiếp giẫm lên ngực Diêu Dũng, thân thể già nua kia lần nữa bị đá bay về phía sau mấy thước, Diêu Dũng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Diêu Dũng đập vào đống đá vụn, ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhìn Lục Thiếu Du. Linh hồn hắn đã bắt đầu run rẩy, muốn chạy trốn thế nhưng toàn thân không còn một chút lực lượng nào. Muốn hồn anh bỏ chạy thế nhưng trong lòng lại không cam lòng. Lão cầu, không phải vừa rồi ngươi muốn ta mở mắt sao? Hiện tại rốt cuộc là ai phải mở to mắt ra? Khóe miệng Lục Thiếu Du hiện lên nụ cười lạnh lẽo. Một chân lại đạp vào trên ngực Diêu Dũng, một cỗ khí thế bá đạo tràn ngập chung quanh thân thể. Vũ Vương thất trọng hiện tại hắn đã có thể trà đạp. Đây mới là cường giả a. Dưới ánh mắt vạn người, thân thể Lục Thiếu Du hiện lên trong đầu mọi người vô cùng rõ ràng. Cước đạp Vũ Vương thất trọng, cảnh tượng bá đạo như vậy mấy người có thể làm được. Lục trưởng môn, được rồi. Phía xa, Đạm Đài Tuyết Phi nói một tiếng, ánh mắt mang theo sự phức tạp nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên nói. Tuyết Phi cô nương, Diêu Dũng này thay thải ra xuất đầu, không có một chút quan hệ nào với Thiên Vân Đảo, cô nương cũng đã nghe rõ. Cho dù hiện tại ta giết hắn cũng không có liên quan tới Thiên Vân Đảo. Lẽ nào Thiên Vân Đảo của cô nương muốn nhúng tay vào sao? Nơi này tuy rằng là địa bàn của Thiên Vân Đảo, thế nhưng cô nương cần phải hiểu rõ, thực lực Thiên Vân Đảo tuy rằng rất mạnh thế nhưng ta tuyệt đối cũng không sợ hãi. Toàn bộ phi linh môn chúng ta không phải ai muốn bắt nạt cũng được. Thanh âm Lục Thiếu Du quanh quẩn trên không trung, ngạo khí ngút trời, phi linh môn hiện tại không chỉ có một mình hắn. Phía sau hắn còn có toàn bộ phi linh môn, Thiên Vân Đảo muốn nhúng tay vào, phi linh môn hắn cho dù không địch lại cũng đủ để khiến cho Thiên Vân Đảo thương tổn tới gân cốt. Cơ mặt Đạm Đài Tuyết Phi co quắp nói. Lục trưởng môn, Diêu trưởng lão thay thải ra xuất đầu, việc này Thiên Vân Đảo chúng ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là Diêu trưởng lão dù sao cũng là người Thiên Vân Đảo chúng ta, mong Lục trưởng môn cho Thiên Vân Đảo chúng ta một chút mặt mũi. Tại sao ta phải cấp cho Thiên Vân Đảo mặt mũi? Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn Đạm Đài Tuyết Phi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi khẽ đổi, nhìn Lục Thiếu Du thật lâu không nói gì. Một lát sau Đạm Đài Tuyết Phi thở dài nói Lục trưởng môn, người thấy Thiên Vân Đảo và Phi Linh Môn khai chiến thì kết quả sẽ như thế nào? Tuyết Phi cô nương, Thiên Vân Đảo của nàng có thể đi vào cổ vực hay sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, Thiên Vân Đảo mạnh, thế nhưng cổ vực không phải là Đông Hải, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng sẽ không để cho Thiên Vân Đảo đơn giản tiến vào. Lục trưởng môn cũng đã tới Thiên Vân Đảo chúng ta sao không thể tiến vào cổ vực đây? Đạm Đài Tuyết Phi nói, ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng. Thiên Vân Đảo không thể rầm rộ tiến vào trong cổ vực, thế nhưng hoàn toàn có thể phái mấy cường giả đi vào cổ vực. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi. Ý tứ trong câu nói của Đạm Đài Tuyết Phi đương nhiên hắn hiểu rõ, Lục Thiếu Du lập tức nói Tuyết Phi cô nương, nàng nghĩ Thiên Vân Đảo có thể uy hiếp được ta sao? Đây không phải là uy hiếp, ta thấy Lục trưởng môn so với bất kỳ ai còn rõ ràng hơn hết. Đạm Đài Tuyết Phi nói, người khác có lẽ còn e ngại Thiên Vân Đảo, thế nhưng Lục Thiếu Du lại khác. Người này luôn luôn kiêu ngạo, nếu như bị Thiên Vân Đảo uy hiếp, sợ rằng đã sớm bị uy hiếp từ trước rồi. Phần 35. Lục Thiếu Du nhíu mày nói. Mặt mũi của Thiên Vân Đảo ta tuyệt đối sẽ không cho. Bởi vì ta căn bản không tin Thiên Vân Đảo, chỉ là, ta có thể nể mặt Tuyết Phi cô nương. Lão cẩu này ta có thể không giết, thế nhưng Tuyết Phi cô nương phải đáp ứng ta một điều kiện. Nói đi. Ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi có chút ba động, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ cần Tuyết Phi cô nương đáp ứng ta. Cô nương còn ở Thiên Vân Đảo một ngày thì Đoan Mộc gia ở Liêu Tô Đảo sẽ bình yên vô sự, khi đó ta sẽ thả lão cầu này. Lục Thiếu Du nói, mặc kệ như thế nào bản thân hắn đã đắc tội với Thiên Vân Đảo. Hắn có thể động vào Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia, thế nhưng tuyệt đối không thể động vào Thiên Vân Đảo. Đối phó với Diêu Dũng, Thượng Quan gia, Thải gia chỉ là gõ mõ khua chiêng mà thôi. Lục Thiếu Du làm sao không biết,

sau này tuyệt đối sẽ phiền phức. Buổi tối, toàn bộ Đoan Mộc gia đều đang tiến hành hành động tiễu trừ, ngay cả những thế lực có liên quan tới Thải gia cũng bị tiêu diệt. Đêm đến, động tĩnh Đoan Mộc gia tạo ra vô cùng lớn. Thế nhưng trong đình viện Đoan Mộc gia lại cực kỳ yên tĩnh. Trong phòng, Lục Thiếu Du đang khoanh chân ngồi đó. Trên vai có vết thương to bằng ngón tay, kéo dài từ vai tới ngực. Tuy rằng máu đã ngừng chảy ra, thế nhưng vẫn mơ hồ thấy cả xương trắng, nên nhìn cực kỳ kinh khủng. Thủ ấn được kết, khóe miệng Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười, một đám lưu quang từ trên vết thương lan tràn ra, mang theo một tia điện mang. Dưới tia điện mang này, vết thương kinh khủng kia dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt khép lại. Mà lúc này trong phòng, Thượng quan Minh Nguyệt bị cấm chế nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng kinh hãi. Thương thế nghiêm trọng như vậy Lục Thiếu Du này không ngờ trong nháy mắt có thể khôi phục như lúc ban đầu. Điều này sao có thể, thế nhưng tất cả mọi chuyện lại phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Yêu Nguyệt, đây không phải là người. Thượng quan Minh Nguyệt sợ hãi than trong lòng. Đây tuyệt đối là việc người bình thường không thể làm được. Thương thế như vậy không ngờ trong nháy mắt lại khôi phục như vậy. Phù. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi thở ra một ngụm trọc khí. Trên sân rộng cũng không tiện để hắn khôi phục thương thế, bởi vì không muốn tạo ra động tĩnh quá lớn, bí mật này có thể duy trì càng lâu thì càng tốt. Vũ Vương Tam Trọng, lúc thôn vệ hẳn cũng có thể đột phá tới Vũ Vương Tam Trọng a. Nhìn Thượng quan Minh Nguyệt trong phòng, khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên rồi mỉm cười. Vũ Vương Tam Trọng cũng không nên lãng phí, trên phương diện chân khí thôn vệ cũng không tồi. Bị Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào, vẻ mặt Thượng quan Minh Nguyệt lập tức kinh hãi, thanh âm bị cấm chế cho nên không thể nói ra thành lời. Thế nhưng trong lòng lại có một cỗ cảm giác sợ hãi không hiểu. Thượng quan Nguyệt Minh, ngươi cho rằng có Thiên Vân Đảo che chở thì không có ai dám động tới ngươi sao? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Nói xong, ngay khi Thượng quan Nguyệt Minh cảm thấy sợ hãi thì Lục Thiếu Du lập tức đánh ra thủ ấn. Trong lòng bàn tay có một cỗ chân khí hóa thành vòng xoáy ầm ầm chụp vào thiên linh cái của Thượng quan Nguyệt Minh đang kinh hãi. Âm Dương Linh Vũ Quyết. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thôi động Âm Dương Linh Vũ Quyết. Một cỗ hấp lực lớn từ trong lòng bàn tay hắn bạo phát ra. Trên mặt Thượng quan Minh Nguyệt lập tức dữ tợn, chân khí trong người nhanh chóng bị hút ra rồi tiến vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Ngay cả hồn anh trong đầu cũng bị thôn phệ rồi tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Siêu. Đối với hồn anh bị thôn phệ này, đại hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng có dị động, một cỗ sát khí quen thuộc tràn ra rồi bắn về phía hồn anh của Thượng quan Nguyệt Minh rồi ngưng tụ thành một vòng xoáy giống như trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, lập tức thôn phệ hồn anh vừa tiến vào trong đầu. Nửa canh giờ sau, Thượng quan Nguyệt Minh biến thành một cỗ thây khô, dưới linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du lập tức hóa thành tro tàn. Luyện hóa. Cảm nhận năng lượng chân khí vừa mới thôn phệ vào trong cơ thể, Lục Thiếu Du phỏng đoán sau khi luyện hóa có thể hắn sẽ đột phá tới Vũ Vương Tam Trọng. Dù sao hiện tại hắn đã là Vũ Vương Nhị Trọng, lại gần tới hậu kỳ. Sau khi ngưng thần tĩnh khí, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi im, bắt đầu luyện hóa. Năng lượng bằng chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể, sau khi bỏ đi tạp chất lập tức chuyển hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Thiếu Du. Trong phòng, một lát sau quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ trong một vòng quang cháo vô hình, tiến vào trong trạng thái luyện hóa. Mà thời gian bắt đầu chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, trên Liêu Tô đảo cũng trải qua thời gian hỗn loạn ngắn ngủi. Thải gia và những gia tộc có liên quan đều bị nhổ tận gốc. Trên điểm này Đoan Mộc Y Y không yếu đuối một chút nào, tất cả đều nắm trong tay. Trên các tửu lầu, khách điếm ở các con đường lớn nhỏ của Liêu Tô đảo đều có tiếng nghị luận về ngày Lục Thiếu Du và Đạm Đài Tuyết Phi thi đấu. Mà một màn cuối cùng khi Lục Thiếu Du trà đạp trưởng lão Diêu Dũng của Liêu Tô đảo cùng với khí thế kiêu ngạo kia khiến cho cả đám nước bọt văng tung tóe, càng kề càng hăng say. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nội viện Đoan Mộc gia lúc này không có một ai dám tiến vào. Cả năm ngày, ngày nào Đoan Mộc Y Y đều tới đây một lần. Năm ngày qua, Liêu Tô đảo cũng dần dần bình ổn trở lại. Trong phòng, không biết từ khi nào, khí tức quanh người Lục Thiếu Du bắt đầu kéo lên. Sóng gợn trong không gian cũng bắt đầu ba động, một cỗ quang mang hoàng sắc vô cùng chói mắt xuất hiện. Một lát sau, quang mang bao phủ quanh thân Lục Thiếu Du càng ngày càng đậm. Trên da cũng tràn ngập quang mang, đột nhiên một cỗ năng lượng thiên địa vô hình hội tụ vào trong phòng. Toàn bộ người trong Đoan Mộc đều có thể cảm nhận được sự ba động vô hình này. Chương 37. Phần 37. Trên bầu trời Đoan Mộc gia, một cỗ năng lượng trong thiên địa cuộn trào mãnh liệt.

Trong nháy mắt sắc mặt Đoan Mộc Y Y đột nhiên kinh hãi, điều này sao có thể, nam tử trước mặt làm sao lại có huyết hồn ấn của Đoan Mộc gia các nàng cho được. Lục Thiếu Du thu huyết hồn ấn lại, khẽ cười một tiếng rồi nói. Ta nói rồi, sư phụ ta chính là Thánh Thủ Linh Tôn, cũng chính là lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên của Đoan Mộc gia, huyết hồn ấn này tự nhiên ta cũng biết. Lục đại ca, lời huynh nói là thực sao? Huynh thực sự là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên sao? Sắc mặt Đoan Mộc Y Y đại biến, lắc đầu không dám tin tưởng. Hai mắt chăm chú nhìn vào người Lục Thiếu Du. Huyết hồn ấn Lục Thiếu Du vừa mới thi triển là huyết hồn ấn hàng thật giá thật, thậm chí huyết hồn ấn này so với huyết hồn ấn của nàng dường như còn mạnh hơn không ít. Từ trong tư liệu mà lão tổ lưu lại nàng biết rõ huyết hồn ấn này là do lão tổ sáng chế, người ngoài không có khả năng biết rõ. Những lời ta nói là sự thực, lẽ nào ta còn nhận nhầm sư phụ sao? Lục Thiếu Du nói, phản ứng của Đoan Mộc Y Y Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Lão tổ biến mất mấy nghìn năm đột nhiên có tin tức đương nhiên sẽ khiến cho nàng kinh ngạc. Nói như vậy lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên còn đang ở trên nhân thế sao? Ánh mắt Đoan Mộc Y Y mang theo sự chờ mong, kinh ngạc cùng khát vọng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Cũng có thể coi là như vậy, sư phụ còn đang ở nhân thế, lần này ta tới đây cũng là vì phụng mệnh sư phụ mà tới. Lục Thiếu Du nói xong lập tức đem chuyện tình sơ qua nói với Đoan Mộc Y Y một lần. Chương 41. Phần 41. Nghe Lục Thiếu Du nói, thân thể mềm mại của Đoan Mộc Y Y vì kích động mà run rẩy liên tục. Lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên còn đang ở nhân thế, nhiều năm như vậy còn chưa trở về hóa ra là do hồn anh ly thể. Thế nhưng ít ra lão tổ cũng còn ở trên nhân thế. Lão tổ mạnh nhất trong mấy nghìn năm qua của Đoan Mộc gia còn sống, bản thân nàng vẫn luôn muốn tìm kiếm nơi hạ lạc của lão tổ, không nghĩ tới lần này lại thực sự tìm được. Y Y, mọi chuyện đại khái là như vậy. Lần trước ở trên thuyền ta nhìn thấy muội thi triển huyết hồn ấn cho nên mới nhận ra. Lục Thiếu Du nói. Khó trách huynh lại đột nhiên bỏ qua mọi người, thì ra là vậy. Đoan Mộc Y Y lẩm bẩm rồi nói. Lục đại ca, huynh là đệ tử của lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên, từ đời lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên mà tính thì Đoan Mộc gia chúng ta đã truyền thừa 138 đời, dựa theo bối phận huynh cũng là tổ sư gia của Đoan Mộc gia chúng ta. Y Y tham kiến tổ sư gia. Tổ sư gia. Hay là thôi đi. Lục Thiếu Du cười khổ, dựa vào bối phận của sư phụ, bối phận của hắn trong Đoan Mộc gia quả thực vô cùng lớn. Dựa theo bối phận thì huynh chính là tổ sư gia. Đoan Mộc Y Y nói. Y Y, cứ gọi Lục đại ca là được rồi, quy củ này không cần để ý tới. Lục Thiếu Du nói. Được. Đoan Mộc Y Y nhìn Lục Thiếu Du rồi cười yếu ớt nói bằng vào tuổi của Lục đại ca, quả thực gọi Lục đại ca là tổ sư gia thì quá già. Đúng vậy. Ta cũng không già như vậy. Lục Thiếu Du cười nói. Được rồi, Lục đại ca, huynh có thể mang ta đi Phi Linh Môn gặp lão tổ hay không? Đoan Mộc Y Y lập tức hỏi. Lục Thiếu Du khẽ lắc đầu nói. Điều này sợ rằng không được, chuyện ở Đông Hải của ta còn chưa xong xuôi. Chờ sau khi ta xong việc, nếu như tiện đường thì không thành vấn đề. Lục Thiếu Du nói xong, lập tức nói tiếp với Đoan Mộc Y Y. Y Y. Việc này tạm thời không thể truyền ra bên ngoài. Trước tiên chỉ có thể để cho mấy vị trưởng lão chôn Đoan Mộc gia biết là được. Mặt khác, ngày mai thông báo cho toàn bộ trưởng lão Đoan Mộc gia đi tới tử đường, ta có chuyện cần nói. Vâng. Đoan Mộc Y Y đáp. Khi Đoan Mộc Y Y rời khỏi phòng Lục Thiếu Du, lúc này đã là hừng đông. Quay đầu nhìn lại căn phòng phía sau, khuôn mặt Đoan Mộc Y Y lần nữa đỏ bừng, đêm nay bản thân nàng không ngờ lại làm việc như vậy, nghĩ tới việc này. Hai gò má lại càng thêm nóng, thế nhưng nghĩ tới việc lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên mà nàng đau khổ tìm kiếm còn sống khiến cho trong lòng nàng không nhịn được mà hưng phấn. Phù, cảm nhận Đoan Mộc Y Y đã rời đi Lục Thiếu Du mới hít sâu một hơi, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Một lát sau Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống tiến vào trong trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau, khi sắc trời vừa sáng, không khí trong bầu trời khiến cho mọi người cảm thấy sảng khoái. Toàn bộ Liêu Tô đảo giống như một bức tranh thủy mặc, hải vực rộng lớn, quần đảo xanh ngát, gió biển khẽ thổi vô cùng ôn nhu, phía xa truyền đến tiếng chim thanh thúy khiến cho mọi người có cảm giác tràn ngập sinh cơ và sảng khoái. Trong phòng, Lục Thiếu Du dừng tu luyện rồi đi ra ngoài. Sau khi hít sâu một hơi, Lục Thiếu Du khoan khoái nhìn về phía xa, cảnh sắc trước mặt hắn lúc này cực kỳ mỹ lệ. Tử đường của Đoan Mộc gia nằm ở trong nội viện, diện tích cũng không phải là quá lớn. Chỉ là niên đại có chút lớn, cả tử đường được quét tước sạch sẽ, cả từ đường tràn ngập khí tức cổ xưa. Khi Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng còn có Dương Quá, bốn người đi tới từ đường Đoan Mộc gia thì đám người Đoan Mộc Y Y, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão Đoan Mộc gia đã chờ ở bên ngoài từ đường. Trưởng lão Đoan Mộc gia ra mắt tổ sư gia. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, ba vị trưởng lão Đoan Mộc gia do dự một chút rồi lập tức quỳ xuống hành lễ. Chuyện của lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên thì Đoan Mộc Y Y đã nói với bọn họ. Từ lúc biết được tin tức, ba vị trưởng lão kích động tới mức không ngừng đi qua đi lại. Lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên còn tại thế, điều này đại biểu cho thứ gì trong lòng bọn họ đương nhiên vô cùng rõ ràng. Chư vị, đứng lên đi. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói, bối phận của hắn quả thực đủ cao a. Một lát sau từ đường Đoan Mộc gia mở ra, trong từ đường này, buổi tối ngày đó Lục Thiếu Du đã âm thầm tới một lần, lúc này mới dám khẳng định bản thân mình không có đi sai. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đoan Mộc Y Y và ba vị trưởng lão của Đoan Mộc gia, Lục Thiếu Du trực tiếp đi vào trong từ đường Đoan Mộc gia. Tay đánh ra vài đạo thủ ấn, mấy đạo lưu quang trong từ đường chợt lóe lên rồi biến mất. Trận pháp. Đoan Mộc Y Y nhíu mày, cực kỳ kinh ngạc. Nàng cũng không biết trong từ đường này còn có trận pháp, đừng nói là bản thân nàng không biết, coi như là lịch đại tộc nhân Đoan Mộc gia cũng không biết. Ầm ầm. Mấy đạo lưu quang chợt lóe lên rồi biến mất, toàn bộ từ đường run lên giống như sắp sập. Cũng vào lúc này ở dưới sàn nhà giữa từ đường xuất hiện một cánh cửa đá. Một thông đạo có thể chứa được hai người đi qua xuất hiện trước mắt mọi người. Đi theo ta. Lục Thiếu Du nói, mật thất trong từ đường này cũng là do sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nói cho hắn. Sư phụ nói bên trong có vài thứ lưu lại cho Đoan Mộc gia chính là vì muốn khi Đoan Mộc gia suy tàn còn có thứ dựa vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đoan Mộc Y Y và ba vị trưởng lão, Lục Thiếu Du tiến vào thông đạo. Lúc này ba vị trưởng lão không còn một chút hoài nghi nào về thân phận của Lục Thiếu Du, ngay cả bọn họ cũng không biết bên trong từ đường không ngờ lại có một mật thất tồn tại. Đi vào thông đạo, phía dưới có bậc thang thẳng đứng, mọi người tiến vào một căn mật thất này rộng chừng 300 thước, phía trên có không ít dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa. Trời! Mà nhìn thấy mọi vật trong mật thất, đám người Đoan Mộc gia lập tức sợ hãi than rồi vọt về phía trước. Đám người Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Dương Quá hơi giật mình, dường như có vẻ vô cùng kinh ngạc. Lúc này trước mặt bọn họ là 100 đầu khôi lỗi. Từ khí tức tràn ngập trên người có thể thấy đây đều là khôi lỗi ngoài cấp 6, phía trước còn có 10 đầu khôi lỗi cao 3 thước, thậm chí còn đã tới cấp 7. Lục Thiếu Du nhíu mày, trước mặt hắn lúc này có 6 đầu khôi lỗi cấp 7 sơ giai, 3 đầu trung giai, còn có 1 đầu cao giai. 100 đầu khôi lỗi này tuyệt đối là một cỗ thực lực kinh khủng. Tiểu thư, có rất nhiều đan dược và vũ kỹ, còn có linh kỹ nữa. Tiếng sợ hãi than của đại trưởng lão vang lên, bên trong mật thất ngoài 100 đầu khôi lỗi ra còn có một lượng lớn đan dược, vũ kỹ, linh kỹ. Chương 42. Phần 42. Lục Thiếu Du chậm rãi tiến lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. Đồ sư phụ lưu lại cho Đoan Mộc gia cũng không ít. Bên trong có rất nhiều đan dược thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm. Còn có vũ kỹ, linh kỹ hoàng cấp sơ giai, trung giai, cao giai các loại thuộc tính. Thậm chí còn có huyền cấp sơ giai, trung giai, cao giai. Toàn bộ mật thất không lớn thế nhưng tuyệt đối không nhỏ. Thu hoạch ở bên trong đủ để so sánh với những thế lực nhất lưu. Thậm chí những thế lực nhất lưu như Bách Linh Tông, Song Đao Môn, Thiên Quỷ Tông cũng không thể so sánh. Thực lực của riêng 100 đầu khôi lỗi kia không phải là thứ mà thế lực nhất lưu có thể chống lại. Tổ sư gia, sao người lại biết Đoan Mộc gia có bảo tàng như vậy? Tam trưởng lão toàn thân run rẩy đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Biến cố của Đoan Mộc gia không có một chút quan hệ gì với hắn. Từ trong linh hồn của Thượng Quan Thừa Ân, Lục Thiếu Du biết được toàn bộ Đoan Mộc gia cũng chỉ có tứ trưởng lão kia bán đứng gia tộc. Đây đều là thứ sư phụ ta lưu lại cho Đoan Mộc gia, cho Đoan Mộc gia các ngươi sử dụng. Lục Thiếu Du nói. Đây đều là đồ do lão tổ Đoan Mộc Khung Thiên lưu lại sao? Lão tổ Khung Thiên còn đang ở trên nhân thế, đó chính là may mắn của Đoan Mộc gia ta. Ba trưởng lão kích động nói, Đoan Mộc gia nhận được những thứ này thì cuộc khởi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Y Y, ta còn một thứ muốn giao cho muội. Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Y Y đang kinh ngạc nói. Lúc này Đoan Mộc Y Y đang nghiên cứu một đầu khôi lỗi cấp 7, 10 đầu khôi lỗi cấp 7 tương đương với 10 cường giả Vũ Vương A. Lục đại ca, là thứ gì vậy? Đoan Mộc Y Y nghe vậy lập tức xoay người lại hỏi. Thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du lặng lẽ được kết, đồng thời từ trong mi tâm có một đạo lưu quang linh hồn đột nhiên chui vào trong mi tâm Đoan Mộc Y Y. Toàn bộ mật thất tràn ngập năng lượng, ba vị trưởng lão Đoan Mộc ra cả kinh, dưới cỗ năng lượng linh hồn này khiến cho bọn họ bị áp chế. Một chung trà sau, Lục Thiếu Du mới thu thủ ấn lại, đạo lưu quang bằng linh hồn kia cũng được thu liễm. Một lát sau, hai mắt nhắm chặt của Đoan Mộc Y Y mới mở ra, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc không thể tin tưởng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục đại ca, thiên linh lục là. Đây là thứ sư phụ sáng tạo ra, coi như là vật của Đoan Mộc gia các người, nên cố gắng nghiên cứu một chút. Lục Thiếu Du nói, thứ hắn vừa mới truyền cho Đoan Mộc Y Y chính là thiên linh lục của sư phụ. Trong thiên linh lục có các loại bí pháp luyện chế binh khí, khôi lỗi, còn có trận pháp. Đây là một cỗ tin tức khổng lồ, Lục Thiếu Du biết tuy rằng mình nhận được thiên linh lục từ lâu thế nhưng cũng không có nghiên cứu thiên linh lục thấu đáo. Đa tạ Lục đại ca. Trong đầu Đoan Mộc Y Y hiện lên một cỗ tin tức khổng lồ, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Từ trong cỗ tin tức khổng lồ kia, nàng có cảm giác mình tiến vào một biển tri thức, các loại bí pháp, phương pháp luyện chế khôi lỗi, trận pháp đều vô cùng thâm ảo. Nếu như có thể nghiên cứu thấu đáo, đủ để khiến cho nàng đạt tới một cấp độ mới. Thiên Vân Đảo, một trong 8 thế lực lớn trong Đông Hải, là một trong những thế lực mạnh nhất trong Đông Hải, nằm ở trên quần đảo Thiên Đông Phương. Nơi này có một quần đảo liên miên, ở giữa có không ít những tảng đá lớn chặn giữa dòng chảy. Trên quần đảo có kiến trúc liên miên, ở giữa một hòn đảo nhỏ có một cái điện lớn đột ngột hiện lên, sừng sững ở trong hải vực. Trong đám hải vực này không có một đầu chim chóc nào, yêu thú không dám tới gần, căn bản không dám tiếp cận. Dám đánh chết trưởng lão và đệ tử của Thiên Vân Đảo, vũ nhục trưởng lão Thiên Vân Đảo, quá mức càn rỡ. Lục Thiếu Du này quá mức càn rỡ, hắn coi Thiên Vân Đảo ta không tồn tại sao? Thù này không báo, Thiên Vân Đảo ta nào còn mặt mũi đặt chân ở trên Đông Hải nữa. Chuyện này nhất định sẽ khiến cho Thiên Vân Đảo chúng ta bị chê cười. Ta đề nghị đánh chết Lục Thiếu Du, diệt Đoan Mộc gia. Vì thượng quan trưởng lão, Diêu trưởng lão, còn có hai vị trưởng lão báo thù. Trong đại điện, tiếng tức giận vang lên không ngừng, sắc mặt cả đám trưởng lão Thiên Vân Đảo vô cùng xấu xí. Chuyện trên Lưu Tô Đảo khiến cho Thiên Vân Đảo sóng gió ngập trời, chuyện này đối với toàn bộ Thiên Vân Đảo mà nói, đó chính là một cái tát vào mặt. Một hậu bối đánh chết hai đệ tử thiên bảng của Thiên Vân Đảo, lại đánh chết một trưởng lão, vũ nhục, trà đạp một trưởng lão khác, cuối cùng nghênh ngang rời đi, chuyện này khiến cho mặt mũi Thiên Vân Đảo bị tổn thất vô cùng lớn. Đảo chủ, Lục Thiếu Du này giết đệ tử Thải Nhân Phượng của ta, thù này chúng ta không thể buông tha cho Lục Thiếu Du. Cho dù bản thân phải chết ta cũng nguyện xả giận cho Thiên Vân Đảo. Trên ghế, một lão giả chừng lục tuần vẻ mặt tức giận mang theo sát khí ngập trời mở miệng nói. Trong đại điện, trên chủ vị lúc này có một nữ tử mặc cung trang đang ngồi. Nữ tử này thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi, mặc một bộ cung trang màu hồng, bộ ngực sung mãn như ẩn như hiện, ánh mắt câu hồn đoạt phách. Da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, đôi môi đỏ tươi. Bên cạnh nữ tử tuyệt mỹ này chính là Đạm Đài Tuyết Vi, nhìn qua hai người giống như tỉ muội, dung nhan nữ tử này tuyệt đối không thua kém Đạm Đài Tuyết Vi, khí chất quyến rũ trên người vô hình chung còn hơn Đạm Đài Tuyết Vi. Mà người này chính là đảo chủ Mộ Dung Lan Lan của Thiên Vân Đảo. Nhắc tới Mộ Dung Lan Lan, toàn bộ đại lục sợ rằng không có ai không biết. Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan, đây chính là tồn tại vô cùng nổi danh. Trong ấn tượng của mọi người ở Đông Hải thì Mộ Dung Lan Lan này thường thường giết người trong lúc vô thức, thực lực bản thân tuyệt đối là cường giả. Toàn bộ thành Ma Vân, người có thể chống lại nàng quả thực cũng không có bao nhiêu. Lúc này Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, nhìn trưởng lão Lục Tuần kia nói. Tiễn trưởng lão, Diêu trưởng lão cũng phải chịu thua trước mặt hắn, ngươi làm sao có thể đối phó được với Lục Thiếu Du kia chứ? Thanh âm trong trẻo mang theo 3 phần kiều mị khiến cho người khác không dám sinh ra tàn niệm. Chuyện này, lão giả Lục Tuần nghẹn lờ, hắn chính là sư phụ của Thải Nhân Phượng. Đệ tử đắc y bị Lục Thiếu Du đánh chết, máu nóng xông lên não nên đã không suy nghĩ kỹ. Diêu trưởng lão là Vũ Vương thất trọng cũng chỉ có thể chịu Lục Thiếu Du trà đạp, hắn cũng là Vũ Vương thất trọng, chỉ sợ cũng không thể làm gì được Lục Thiếu Du. Đảo chủ, vậy thì mời trưởng lão trong đảo xuất thủ. Lục Thiếu Du này chúng ta nhất định không thể buông tha. Một lão giả áo lam tức giận đứng dậy nói. Linh lực toàn thân tràn ra, cực kỳ cường hãn. Người này cũng đã đạt tới Linh Vương, mà người này chính là sư phụ của Thượng Quan Thừa Ân. Chương 43. Phần 43. Chỉ bằng việc này mà cũng làm kinh động trưởng lão trong đảo, lẽ nào Thiên Vân đảo chúng ta không còn người nào khác sao? Mộ Dung Lan Lan nhíu mày, lập tức nhìn chăm chú vào mọi người rồi nói, chư vị trưởng lão, các vị còn muốn nói gì không? Đảo chủ, Lục Thiếu Du này rất khó đối phó, không nói tới phía sau hắn có Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, thực lực Phi Linh Môn hiện tại cũng không thể khinh thường. Ngoại trừ Băng Mộc Tôn giả sát phá quân kia ra, có người nói còn có một cường giả Linh Tôn lợi hại khác, chuyện trả thù là lẽ đương nhiên, nếu như không trả thù thì mặt mũi của Thiên Vân đảo chúng ta sẽ để ở đâu? Sau này chuyện này cũng trở thành trò cười của các sơn môn khác. Thế nhưng muốn giết Lục Thiếu Du mà nói, phải lo nghĩ nhiều một chút, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, còn có Phi Linh Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó Thiên Vân đảo chúng ta có thể chống lại ba sơn môn này vây công hay không mới là vấn đề. Một đại hán trưởng lão mặc y phục màu trắng lên tiếng. Nghe đại hán này nói, chúng trưởng lão đang tức giận lập tức như bừng tỉnh, coi như Phi Linh Môn bọn họ không đặt vào trong mắt. Thế nhưng Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn, bọn họ cũng không có khả năng không cố kỵ. Tuyết Phi, việc này con tự mình chứng kiến, con có gì muốn nói không? Mộ Dung Lan Lan nhíu mày nhìn Đạm Đài Tuyết Phi rồi hỏi. Đạm Đài Tuyết Phi đứng dậy nói. Bẩm sư phụ, chuyến này tới Liêu Tô Đảo là bởi vì huyết hồn ấn kia mà chúng ta mới tham dự vào, thượng quan trưởng lão và thải gia tự tung tự tác, đây cũng không phải là chủ ý của chúng ta. Giết gia chủ Đoan Mộc gia bằng thuốc độc, đem Nam Ninh Đoan Mộc ra đánh thành phế nhân, điều này đối với danh tiếng của Thiên Vân đảo chúng ta mà nói, hiện tại có ảnh hưởng vô cùng lớn. Mọi người hiện tại đều đang tưởng rằng chuyện này là do Thiên Vân đảo chúng ta gây ra. Quan hệ giữa Lục Thiếu Du và Đoan Mộc gia không kém, hắn đã nói rõ vì Đoan Mộc gia mà báo thù, chuyện này không liên quan tới Thiên Vân đảo, cũng không phải là nhằm vào Thiên Vân đảo chúng ta. Nếu như Thiên Vân đảo chúng ta muốn báo thù thì có vẻ không quá rộng lượng. Tuyết Phi, Lục Thiếu Du kia hoa ngôn xảo ngữ, coi như là đệ tử Thiên Vân đảo chúng ta có sai vậy thì cũng phải giao cho Thiên Vân đảo chúng ta xử trí. Hắn dám đánh chết trưởng lão và đệ tử, lại vũ nhục trưởng lão Thiên Vân đảo ta, đây chính là sự thực ngay trước mắt. Nếu như không xả giận, mặt mũi của Thiên Vân đảo chúng ta sẽ mất hết. Tiễn trưởng lão lớn tiếng nói. Cho dù là Lục Thiếu Du kia không thể đánh chết thì cũng phải giáo huấn hắn một lần. Ta thấy phải phế tu vi khiến cho hắn trở thành phế nhân thì mới có thể để cho những người khác biết, Thiên Vân đảo chúng ta không phải ai cũng có thể chiêu vào. Linh Vương Tam Trọng Sư Phụ Thượng Quan Thừa Ân lạnh lẽo nói. Chư vị, đoạn thời trước ta có nhận được một tin tức, mời Tam Trưởng Lão nói với chư vị trưởng lão khác. Mộ Dung Lan Lan nhìn các trưởng lão đang tức giận rồi nói. Vâng, trưởng môn. Trên ghế, một lão giả áo xám đứng dậy rồi nói. Người này thoạt nhìn vô cùng già nua, dáng dấp chừng bát tuần, thế nhưng quanh thân trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí tức khiến cho người khác không thể khinh thường, bên trong cỗ khí tức kia có một cỗ uy áp mạnh mẽ. Chư vị trưởng lão, trước đó không lâu chúng ta nhận được một tin tức. Bác Cung Nhất của Bác Cung gia đã dẫn theo hộ pháp đoàn đi tới Vân Dương Tông, tổng cộng có 5 vũ tôn, hơn 10 vũ vương. Nhìn chúng trưởng lão, trong mắt Tam trưởng lão già nua kia bắn ra tinh quang. Bắc Cung gia tộc xuất hiện sao? Sao đám người này lại xuất thế cơ chứ? Bắc Cung gia đã lánh đời trên vạn năm rồi, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Nghe bốn chữ Bắc Cung gia tộc, sắc mặt tất cả trưởng lão đại biến, cả đám lập tức nhìn về phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn mọi người rồi nói. Theo tin tức chúng ta nhận được, lần này Bắc Cung gia tộc đi tới Vân Dương Tông là bởi vì nghênh đón tiểu thư mất tích trên đại lục Linh Vũ của Bắc Cung gia. Lẽ nào tiểu thư của Bắc Cung gia tộc ở trong Vân Dương Tông sao? Không sai, tiểu thư của Bắc Cung gia tộc chính là Lục Vô Song của Vân Dương Tông, cũng chính là dưỡng nữ của Lục gia, là vị hôn thê của Lục Thiếu Du. Tam trưởng lão nói. Cái gì, Lục Vô Song của Vân Dương Tông kia không ngờ lại là tiểu thư của Bắc Cung gia tộc. Thực không ngờ, Lục Vô Song lại là người của Bắc Cung gia. Chúng trưởng lão lập tức nhao nhao nghị luận, tiểu thư của Bắc Cung gia. Bọn họ đương nhiên biết điều này đại biểu cho việc gì. Bắc Cung gia tộc đã xuất thế, trong 300 năm nếu như ai dám động vào Lục gia thì chính là địch nhân của toàn bộ Bắc Cung gia tộc. Chư vị trưởng lão, các người muốn đối phó với Lục Thiếu Du kia, sợ rằng cũng phải suy nghĩ một chút. Tam trưởng lão quét mắt nhìn mọi người rồi lạnh nhạt nói. Chuyện này, không ít trưởng lão vừa rồi còn ồn ào muốn tìm Lục Thiếu Du báo thù có chút xấu hổ. Bắc Cung gia tộc xuất thế. Lục Vô Song vừa là hôn thê của Lục Thiếu Du lại là tiểu thư của Bắc Cung gia, Thiên Vân đảo nếu như dám động vào Lục Thiếu Du, chuyện này tuyệt đối cần phải suy nghĩ kỹ. Tam trưởng lão,

đều đẹp như nhau, giống như trước đây chúng ta đã nói qua, nếu như con là nam thì sẽ giống ta, là nữ thì sẽ giống nàng. Đại hán to lớn nhẹ nhàng nói, hai tay vuốt ve bức tranh, trong mắt có chút ẩm ướt. 28 năm nay mỗi ngày hắn đều ngắm bức tranh này, ngoại trừ bế quan tu luyện ra, chưa từng có một ngày đêm nào gián đoạn. Nữ nhân mà hắn âu yếm, cũng là nữ nhân duy nhất hắn yêu, tuy rằng không ở trên trần thế, thế nhưng cả khuôn mặt, dung mạo đều đã khắc sâu trong lòng hắn. Cha, người cũng đừng thương tâm quá, con nghĩ mẫu thân cũng không muốn người thương tâm lâu như vậy. Lục Vô Song đi tới trước người đại hán to lớn này rồi nói. Sau khi tới Bắc Cung gia nàng mới biết được sao nàng lại được Lục gia trên đại lục Linh Vũ nuôi dưỡng. Ta không thương tâm, ta vô cùng vui vẻ. Đại hán to lớn mỉm cười, nhìn nữ tử trước mắt trong mắt hiện lên sự yêu thương không gì sánh được, nói. Không nghĩ tới trong chớp mắt con đã lớn như vậy rồi. Quả thực giống như mẫu thân con như đúc, mẫu thân con năm đó cũng xinh đẹp như vậy, quả thực tiện nghi cho tiểu tử Lục thiếu du kia. Tiểu thư của Bắc Cung gia tộc ta không ngờ lại gả cho hắn. Hôm nào con mang hắn tới đây, để ta nhìn xem một chút. Nghe nói tiểu tử kia dường như cũng không tồi, vũ giả ngũ hệ, linh vũ song tu, cũng miễn cưỡng hợp cách. Cha, người không phản đối con và thiếu du sao? Lục Vô Song có chút kinh ngạc nói. Mấy ngày nay trong Bắc Cung gia nàng cũng biết được Bắc Cung gia rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Một thế lực lớn tới mức vượt quá tưởng tượng của nàng. Thế nhưng cỗ thế lực kinh khủng như vậy lại không xuất thế, thậm chí người bên ngoài cũng không biết đến bọn họ. Từ trong miệng tộc nhân trong tộc nàng cũng biết được người Bắc Cung gia tuyệt đối không thể gả ra bên ngoài. Trưởng lão trong tộc đương nhiên sẽ phản đối, lẽ nào con muốn xa tiểu tử kia sao? Đại hán to lớn hỏi. Cha, đương nhiên là không. Mặc kệ như thế nào con cũng không rời khỏi thiếu du, chúng con đã có hôn ước, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản con. Lục Vô Song nói như đinh đóng cột. Ha ha, tính tình của con cực kỳ giống mẫu thân con. Yên tâm đi, cho dù trưởng lão trong tộc có phản đối thì còn có cha con ở đây. Cha có lỗi với con 28 năm, sau này chỉ cần là chuyện con muốn làm cha nhất định sẽ ủng hộ con. Muốn làm gì cũng được, trên đời này còn chưa có ai mà cha con không thể chiêu vào. Nếu ai dám động vào nữ nhi của ta, Bắc Cung Kình Thương ta tuyệt đối không tha cho hắn. Cha, không ai chọc vào con cả. Mấy năm nay con sống vô cùng tốt, cha và mẫu thân con ở Lục gia đối với con so với con đẻ còn tốt hơn. Trên Vân Dương Tông sư phụ cũng che chở cho con. Lục Vô Song nhìn nam tử to lớn trước mắt rồi nói. Đây là cha của nàng, một người sau này nàng có thể dựa vào vai. Lúc này nàng lần nữa cảm nhận được tình thương của cha, tình thương của cha nuôi và cha ruột có chút khác nhau, loại tình cảm này bên trong có một chút cảm giác giống như huyết mạch tương liên. Ta đã điều tra qua, Lục gia đối với con vô cùng tốt, ta cũng đã bồi thường cho Lục gia. Lần sau nếu có cơ hội ta sẽ tự mình nói lời cảm ơn với cha mẹ nuôi con. Cảm ơn bọn họ đã đem nữ nhi của ta nuôi lớn, là bọn họ đã gánh vác trách nhiệm trong 28 năm qua của ta. Bắc Cung Kình Thương nói. Cha, 28 năm này, người cũng khổ nhiều rồi. Sau này nữ nhi sẽ ở cùng người. Lục Vô Song nhìn đại hán trước mắt rồi nhào vào lòng. Từ trong miệng tộc nhân của Bắc Cung gia nàng cũng đã biết phụ thân đối với mẫu thân thâm tình, 28 năm nay không ngừng tìm kiếm nàng. Nhà đầu ngốc, cha không khổ, chỉ tiếc mẫu thân con không thể tận mắt nhìn thấy con trưởng thành. Bắc Cung Kình Thương nói, một cỗ hàn ý bàng bạc lan tràn ra. Cỗ hàn ý này xuất hiện, toàn bộ không gian run rẩy, dường như cả thiên địa cũng phải động dung, hắn lạnh nhạt nói người sát hại mẹ con khi trước ta nhất định sẽ không bỏ qua. Cho dù có phải đuổi cùng trời cuối đất ta cũng phải băm vằm hắn thành vạn mảnh. Cha! Cảm nhận hàn ý trên người phụ thân, ánh mắt Lục Vô Song run lên, không biết nói gì cho phải. Từ trong miệng phụ thân nàng đã biết được mẫu thân qua đời. 28 năm trước phụ mẫu nàng rời khỏi Bắc Cung gia du sơn ngoạn thủy, khi đó nàng vừa mới sinh ra không được bao lâu mà thôi. Khi tới đại lục Linh Vũ hai người gặp phải một đám cường giả thần bí vây công, trận chiến ấy phụ thân tuy rằng có thể phản kháng, đánh chết vô số cường giả, thế nhưng cuối cùng chỉ có thể liều mạng ngăn cản để mẫu thân nàng rời đi. Mà mẫu thân nàng cũng bị truy sát, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Chương 46. Phần 46. Mẫu thân đem nàng đặt ở ven đường, sau đó dẫn đám cường giả truy sát rời đi. Cuối cùng khi phụ thân tìm được mẫu thân thì mẫu thân nàng đã bị thương nặng, sau khi trở lại Bắc Cung gia. Bằng vào thực lực của Bắc Cung gia cũng không có cách nào bảo toàn tính mạng cho mẫu thân nàng. mà nàng thì được dưỡng phụ, dưỡng mẫu đi ngang qua cứu, cuối cùng đem về Lục gia nuôi dưỡng. Được rồi, Vô Song, ta đã sắp xếp cho con ngày mai đi tới nơi tiếp nhận truyền thừa của gia tộc. Mộc hoàng khí của con đã gần như tiếp cận thiên cấp, chờ sau khi tiếp nhận truyền thừa thì sẽ chính thức được mở ra. Nói không chừng còn có thể tiến lên thiên cấp, trong Bắc Cung gia chúng ta đã lâu rồi chưa xuất hiện mộc hoàng khí thiên cấp. Hiện tại có không ít trưởng lão chờ mong, Bắc Cung Kình Tu Hô Ninh nói. Cha, mộc hoàng khí là cái gì vậy? Lục Vô Song nghi hoặc hỏi. Tới Bắc Cung gia thứ nàng nghe được nhiều nhất chính là mộc hoàng khí, thế nhưng tới hiện tại đối với mộc hoàng khí này nàng cũng không biết rõ bao nhiêu. Nhà đầu này, mộc hoàng khí chính là thiên phú bẩm sinh của tộc nhân Bắc Cung gia chúng ta. Loại thiên phú này là do lão tổ Bắc Cung gia khi trước lưu lại cho tộc nhân chúng ta. Có mộc hoàng khí này người bên ngoài dù có thiên phú mạnh tới bao nhiêu chúng ta cũng không để vào trong mắt. Bởi vì bọn họ nhiều nhất chỉ có thiên phú hậu thiên không tồi mà thôi. Mà chúng thì có thiên phú tiên thiên. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Vô Song rồi nói. Chuyện này cũng khó mà nói rõ trong một sớm một chiều với con được. Chờ sau khi con tiếp nhận truyền thừa thì sẽ hiểu sứ mạng của Bắc Cung gia chúng ta. Sau khi mở ra mộc hoàng khí sẽ nhận ra sự khác biệt của chúng ta và người bên ngoài. Bọn họ có nỗ lực bao nhiêu cũng không thể có được thiên phú bẩm sinh như chúng ta. Vâng. Lục Vô Song khẽ gật đầu, dường như đã hiểu ra một chút. Cỗ khí tức kỳ dị trên người nàng, có lẽ có liên quan tới mộc hoàng khí. Vô Song, con đã về tới Bắc Cung gia thì sau này sẽ là Bắc Cung Vô Song. Tiểu thư của Bắc Cung gia tộc, nhớ kỹ, toàn bộ thiên hạ, người có thể so sánh với con cũng chỉ có những thanh niên tài tuấn đứng đầu các đại hoàng tộc. Về phần thập đại cường giả do thiên địa các tổ chức, tuy rằng có thiên phú không yếu, thế nhưng hơn phân nửa trong bọn họ chỉ có thiên phú tốt hơn một ít người trẻ tuổi trong Bắc Cung gia chúng ta mà thôi. Còn đại bộ phận sợ rằng cũng không thể so sánh được. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Người trẻ tuổi trong Bắc Cung gia thực sự mạnh như vậy sao? Bắc Cung Vô Song có chút không tin được nói. Đó là đương nhiên, mộc hoàng khí càng cao, tu vi lại càng mạnh. Mấy người gần đây hay tới tìm con chính là đệ tử trẻ tuổi đỉnh tiêm trong tộc. Đám người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam tuổi so với con cũng không khác là bao. Thế nhưng thực lực đã sớm đạt tới Vũ Vương cao giai, cách đột phá Vũ Tôn cũng không xa. Con nghĩ mấy cường giả trẻ tuổi trong thập đại cường giả kia có thể so sánh được với bọn chúng không? Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói. Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu. Mấy người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam gần đây nàng gặp thực lực đều đạt tới Vũ Vương thất trọng, bát trọng. Trẻ tuổi mà đã có thực lực này, người bên ngoài căn bản không có ai có thể so sánh kịp. Sợ rằng ngay cả thiếu du của nàng cũng không thể so sánh với bọn họ. Vô Song, cố gắng tiếp nhận truyền thừa, mộc hoàng khí của con cực cao, cũng đại biểu cho tu vi và thực lực sau này. Chờ sau khi con tiếp nhận truyền thừa thực lực sẽ tăng vọt. Đến lúc đó muốn vượt qua đám người thập đại cường giả kia không khó. Nếu như mộc hoàng khí có thể đạt tới thiên cấp, có lẽ sau khi tiếp nhận truyền thừa tu vi của con đủ để sánh ngang đám người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam. Mà phương diện tu luyện sau này bọn họ cũng không có cách nào đuổi kịp được con. Bắc Cung Kình Thương nói. Cha, đám người Bắc Cung Hạo Nam, Bắc Cung Ngọc đã là Vũ Vương thất trọng, bát trọng, con mới là Vũ xuất cửu trọng mà thôi. Bắc Cung Vô Song cười khổ nói. Vô Song, coi đã coi nhẹ truyền thừa rồi, cũng coi nhẹ mộc hoàng khí của con. Cho dù là cha con mộc hoàng khí cũng chỉ đạt tới địa cấp cao giai mà thôi, còn chưa đạt tới được thiên cấp. Mấy người Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam kia, độ khó khi đạt tới địa cấp cao giai không ít. Mà mộc hoàng khí của con có khả năng đạt tới thiên cấp, sau khi tiếp nhận truyền thừa muốn vượt qua bọn họ tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay cả ta lúc này cũng có chút kỳ quái, mộc hoàng khí càng ngày càng yếu, thế nhưng mộc hoàng khí của con lại mạnh như vậy, quả thực chuyện này khiến ta có chút mơ hồ. Bắc Cung Vô Song mỉm cười, về phần mộc hoàng khí trên người, nàng quả thực không có hiểu biết bao nhiêu. Sau khi nhíu mày một cái, Bắc Cung Vô Song lập tức hỏi. Cha, tiếp nhận truyền thừa mất bao lâu? Điều này cũng không nhất định, ta nhớ khi trước Bắc Cung Ngọc tiếp nhận truyền thừa mất một năm. Mà bằng vào mộc hoàng khí của con, sợ rằng cần thời gian lâu hơn. Thời gian tiếp nhận truyền thừa càng dài, chỗ tốt cũng càng lớn. Bắc Cung Kình Thương nói. Thời gian dài như vậy sao? Bắc Cung Vô Song nhíu mày, thời gian quả thực là không ngắn. Lục thiếu du luyện tuyết phách linh dịch, thời gian lặng lẽ trôi qua. Mà theo cỗ năng lượng trong tuyết phách linh dịch bị luyện hóa, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được năng lượng do tuyết phách linh dịch biến thành khiến cho hồn anh trong đầu hắn nhận được không ít chỗ tốt. Thế nhưng tên thổ phỉ trong đầu hắn ngược lại cũng nhận được chỗ tốt lớn nhất. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian 6 ngày chớp mắt trôi qua. Không biết từ khi nào khí tức quanh người Lục Thiếu Du đã bắt đầu kéo lên. Vòng quang cháo quanh người càng ngày càng chói mắt, không gian trong đầu bành trướng tới cực hạn. Một cỗ linh lực từ lỗ chân lông tiết ra ngoài giống như một cơn hồng thủy, tạo thành một vòng xoáy trước người hắn. Không gian trong nội viện Đoan Mộc gia đột nhiên run lên, năng lượng phô thiên cái địa trong thiên địa đột nhiên hội tụ tới. Trong chốc lát khí tức trên người Lục Thiếu Du tiếp tục tăng mạnh. Cỗ khí tức từ trong cơ thể Lục Thiếu Du tràn ra chậm rãi trở lên mạnh mẽ. Một cỗ linh lực như biển từ trong cơ thể khuếch tán. Trong đầu vang lên một tiếng trầm muộn, một cỗ năng lượng mạnh mẽ lập tức khuếch tán. Quang cháo quanh thân ngày càng chói mắt, khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt mở rộng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, khí tức tiểu hồn anh trong đầu tăng vọt. Kim đao màu vàng kia cũng đẩy nhanh tốc độ hấp thu năng lượng. Thời gian duy trì cũng không lâu lắm, khi tất cả gần như bình ổn thì khí tức quanh người Lục Thiếu Du lúc này đã tới Linh Vương tứ trọng. Trên bầu trời Đoan Mộc gia, khi năng lượng bàng bạc trong thiên địa tiêu tán cũng khiến cho không ít cường giả trong Đoan Mộc gia chú ý. Chương 47. Phần 47. Trong phòng, hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt, mãi một lúc lâu sau mới thở ra một ngụm trọc khí, hai mắt mở ra, gợn sóng trong không gian khuếch tán. Khí tức chậm rãi thu liễm lại, thế nhưng vẫn còn chút ba động như ẩn như hiện. Phù. Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiếu Du lập tức mở hai mắt, trong mắt có tinh quang hiện lên. Cảm nhận linh lực trong đầu lúc này Lục Thiếu Du không khỏi mỉm cười, Linh Vương tứ trọng và Linh Vương tam trọng, tuy rằng chỉ khác nhau một từ, thế nhưng tới cấp bậc này chênh lệch mỗi một trọng đều là một cái rãnh lớn. Sự chênh lệch của Linh Vương tứ trọng và Linh Vương tam trọng, quả thực khiến cho Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn. Trên cấp độ Linh Vương này, mỗi một trọng cách nhau càng lúc càng lớn. Từ Linh Vương nhất trọng đến nhị trọng, cách xa chỉ là một cái rãnh. Mà Linh Vương nhị trọng và tam trọng, cái rãnh giữa hai cấp độ còn lớn hơn nữa. Vì vậy càng lên trên thực lực cách nhau càng lúc càng lớn. Tới cấp bậc như Vũ Vương và Linh Vương, thường thường có người cả đời dừng lại ở Linh Vương nhất trọng và Vũ Vương nhất trọng. Vĩnh viễn không thể đột phá tới Vũ Vương nhị trọng và Linh Vương nhị trọng. Mà số lượng những người này cũng cực lớn. Tu vi đạt tới Vũ Vương và Linh Vương, khoảng cách giữa cách trọng càng lúc càng lớn. Muốn vượt cấp chống lại càng ngày càng khó. Trong mắt người thường, cho dù là Vũ Vương nhất trọng chống lại Vũ Vương nhị trọng cũng là một chuyện không thể xảy ra. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác sự chênh lệch của Linh Vương tứ trọng và tam trọng khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Khoảng cách giữa hai trọng không nhỏ một chút nào. Linh lực và linh hồn lực tăng trưởng gấp bội. Đây là cảm giác của Linh Vương tứ trọng sao? Cảm nhận biến hóa trong cơ thể, linh hồn lực cùng với linh lực bàng bạc trong đầu, Lục Thiếu Du không khỏi than nhẹ. Lục Thiếu Du không khỏi suy nghĩ, nếu như hiện tại hắn thi triển bí pháp cửu truyền thiên linh thì không biết tới tình trạng nào. Thế nhưng không nên tùy tiện thi triển mới tốt, nếu như gặp phải đối thủ thực sự, thi triển bí pháp không thể đánh chết đối phương mà nói thì bản thân hắn sẽ phải chết. May mắn là bản thân hắn là linh vũ song tu, trên điểm này cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Linh Vương tứ trọng, cũng nên đi tìm Thánh Linh giáo. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói, linh lực đột phá, hắn cũng không thể lưu lại Đoan Mộc gia nữa. Nhất định phải mau chóng thu hồi Hổ Âm Yêu Tinh ở Thánh Linh giáo. Vào đêm, trong một tiểu thính, Lục Thiếu Du tìm được Đoan Mộc Y Y. Lục đại ca, huynh đi Vạn Đảo Nhai làm gì? Đó không phải là địa phương bình thường, không ít cường giả cũng không dám đặt chân vào đó. Trong tiểu thính, Đoan Mộc Y Y nghe nói Lục Thiếu Du muốn đi Vạn Đảo Nhai, trong lòng lập tức hoảng sợ. Vạn Đảo Nhai này kinh khủng như vậy sao? Nhìn biểu tình trên mặt Đoan Mộc Y Y, Lục Thiếu Du có vẻ vô cùng nghi hoặc nói. Vạn Đảo Nhai này dường như có hung danh không kém. Lục đại ca không biết rồi, Vạn Đảo Nhai này là đệ nhị hung địa trong Đông Hải, đồn rằng sự hung hiểm trong Vạn Đảo Nhai này không kém mật địa trong thành Ma Vân là bao. Không ít cường giả đi vào cũng sẽ vô duyên vô cớ biến mất ở bên trong. Ngay cả xương cốt cũng không còn, đồn rằng ở bên trong có không ít trận pháp, vô số yêu thú hung ác. Mà toàn bộ Đông Hải cũng không có mấy người dám đi tới Vạn Đảo Nhai. Đoan Mộc Y Y nói. Thật không, cũng không thành vấn đề, ta vẫn muốn đi xem một chút. Lục Thiếu Du nói. Đoan Mộc Y Y không thể làm gì khác hơn là giới thiệu một chút về Vạn Đảo Nhai. Sáng sớm hôm sau, trong Đoan Mộc gia, Lục Thiếu Du nói lời từ biệt với Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hồng Chí. Có Đạm Đài Tuyết Vi đảm bảo, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng việc Thiên Vân Đảo sẽ tìm Đoan Mộc ra gây phiền toái. Lục đại ca, huynh phải nhớ kỹ chuyện đã đồng ý với đệ, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện huynh phải mang đệ đi cổ vực gặp lão tổ Khung Thiên. Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Yên tâm đi, sau khi xử lý mọi chuyện ta nhất định sẽ trở về. Đệ nhất định phải tu luyện cho tốt, không thể lười. Lục Thiếu Du vỗ vai Đoan Mộc Hồng Chí rồi nói. Đệ sẽ làm như vậy, sau này nhất định đệ phải trở thành cường giả như Lục đại ca. Có thể dẫm nát cường giả Vũ Vương, Linh Vương dưới chân. Ánh mắt Đoan Mộc Hồng Chí hiện lên sự kiên nghị. Nhớ kỹ, Vũ Vương không phải là cường giả, con đường cường giả vĩnh viễn là vô tận. Lục Thiếu Du nhìn Đoan Mộc Hồng Chí rồi nói. Đường cường giả vĩnh viễn vô tận. Đoan Mộc Hồng Chí cái hiểu cái không nói. Trong mắt tràn ngập sự mông lung, câu này, khi Đoan Mộc Hồng Chí đứng trên độ cao khiến cho người ta phải ước vọng, khi đó có người hỏi hắn tại sao có thể đột phá tới cấp độ như bây giờ, Đoan Mộc Hồng Chí lập tức nói đường cường giả vĩnh viễn vô tận. Lục đại ca, đi đường cẩn thận. Đoan Mộc Y Y nhìn nam tử áo xanh trước mắt rồi nói. Trong mắt như có ngàn vạn lời nói, thế nhưng trong miệng chỉ thốt được lên câu này. Giống. Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh tầng trời thấp, hai cánh mang theo cơn gió lớn, không ngừng quanh quẩn trong không trung. Tổ sư ra đi thong thả. Ba trưởng lão Đoan Mộc gia vẫn không dám vượt quá cấp bậc lễ nghĩa. Mặc kệ Lục Thiếu Du nói thế nào bọn họ đều không thay đổi xưng hô. Câu nào cũng tổ sư ra khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Khi Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá, như hoa nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trong không trung, ánh mắt Đoan Mộc Y Y vẫn dõi theo bóng lưng nam tử áo xanh kia. Tỷ tỷ, Lục đại ca rốt cuộc là tổ sư gia hay là tỷ phu? Nhìn thân ảnh màu xanh biến mất trong không gian, Đoan Mộc Hồng Chí nhìn Đoan Mộc Y Y rồi hỏi. Tu luyện thật tốt, không để lão tổ thất vọng về đệ. Đoan Mộc Y Y do dự một lúc lâu, rốt cuộc cũng không trả lời vấn đề này. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, trong suốt không có một chút tạp chất, mấy đám mây trắng phiêu đãng trên không trung. Giữa không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh như thiểm điện lướt qua nhanh như sao xẹt. Đại ca, hiện tại chúng ta đi đâu? Lục Tâm Đồng hỏi Lục Thiếu Du, đi Vạn Đảo Nhai. Lục Thiếu Du nói, Vạn Đảo Nhai chính là nơi mà sư phụ bảo hắn đi. Vạn Đảo Nhai cũng là đại bản doanh của Thánh Linh giáo khi trước. Từ trong miệng Đoan Mộc Y Y Lục Thiếu Du cũng đã biết được phương hướng và tư liệu của Vạn Đảo Nhai. Thế nhưng trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút nghi hoặc. Miêu tả của Đoan Mộc Y Y và sư phụ dường như không giống nhau. Thế nhưng tất cả mọi chuyện phải đợi tới lúc hắn tới đó thì mới có thể biết được. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du lập tức tu luyện vũ kỹ. Hiện tại vũ kỹ thủy hệ trọng thủy kết giới và vũ kỹ hỏa hệ tề thiên liệt địa trào tuy rằng đã có thành tích nhất định, thế nhưng còn có vũ kỹ địa cấp sơ giai chân linh cấm không trưởng và vũ kỹ thổ hệ địa cấp sơ giai đại địa vô ảnh cước, vũ kỹ phong hệ tử vong phong bạo còn chưa có thành quả quá lớn, trong khoảng thời gian này Lục Thiếu Du cũng định tập trung nghiên cứu một phen. Chương 48. Phần 48. Đối với vũ kỹ địa cấp thổ hệ đại địa vô ảnh cước và vũ kỹ địa cấp phong hệ tử vong phong bạo Lục Thiếu Du tự tin có thể mau chóng tu luyện thành công. Dù sao lĩnh ngộ thuộc tính phong và thuộc tính thổ hắn mạnh nhất. Mà chỉ có vũ kỹ địa cấp mộc hệ chân linh cấm không trường là khiến cho Lục Thiếu Du có chút áp lực. Còn có bí pháp cựu truyền thiên linh, Lục Thiếu Du từng thi triển qua một lần. Sau khi biết sự kinh khủng của bí pháp này khiến cho Lục Thiếu Du muốn mau chóng luyện bí pháp này tới đại thành. Đến lúc đó hắn lại có chỗ dựa vào. Thế nhưng muốn tu luyện tới đại thành sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Suy tư một lát, Lục Thiếu Du lại chìm đắm trong tu luyện vũ kỹ. Từng đạo thủ ấn được kết, toàn bộ không trung trước người hắn có một cỗ năng lượng thuộc tính trong thiên địa hội tụ rồi lại tán loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi tu luyện vũ kỹ tiêu hao gần hết thì Lục Thiếu Du lại chìm đắm trong lĩnh ngộ. Thủ ấn lần nữa biến hóa, thi thoảng có một cỗ lực lượng khiến cho không gian vặn vẹo. Trên hải vực yên tĩnh, Thiên Sĩ Tuyết Sư vẫn đang bay với tốc độ chóng mặt. Yêu thú phi hành bình thường căn bản không thể đạt tới độ cao này. Và yêu thú phi hành bình thường tuyệt đối cũng không có tốc độ như Thiên Sĩ Tuyết Sư cho nên cũng không có ai có thể quấy rầy sự lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long và Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều đang tu luyện. Phù! Không biết qua bao lâu, Lục Thiếu Du thở một ngụm trọc khí, đình chỉ lĩnh ngộ. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Chủ nhân, có yêu thú phi hành đang tới, trên lưng còn có không ít cường giả. Lúc này hai mắt như hoa mở ra, ánh mắt mang theo sự cảnh giác nhìn về phía trước. Hầu như cùng lúc đó, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long đều mở hai mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Trong tâm thần của Lục Thiếu Du lúc này cũng phát hiện có một đầu yêu thú phi hành đang nhanh chóng đuổi theo bọn họ. Từ khí tức có thể nhận ra đám người phía trên không phải là người bình thường. Phía sau mơ hồ có tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một đạo thú ảnh màu đen đột nhiên từ phía xa bắn tới. Tốc độ của đầu thú ảnh màu đen này cực kỳ kinh khủng, chỉ chợt lóe lên rồi lập tức xuất hiện cách đó mấy nghìn thước. Đây là một đầu yêu thú phi hành khổng lồ lục giai, không biết vì sao lại đuổi theo đám người Lục Thiếu Du. Trên lưng yêu thú phi hành này có bốn đạo thân ảnh, ánh mắt bốn đạo thân ảnh này đã sớm tập trung vào trên người Lục Thiếu Du. Trong đó có hai ánh mắt cách khá xa thế nhưng vẫn khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác lạnh lẽo, âm lệ. Nhị đệ, đám người này chắc hẳn không có ý tốt. Dương Quá nhìn về phía sau, nhanh chóng cảm nhận được một cỗ khí tức không tốt. Trong nháy mắt ngắn ngủi, đầu yêu thú khổng lồ trong không trung đã tới gần. Bốn đạo thân ảnh trên lưng đầu yêu thú này cũng xuất hiện rõ ràng trong mắt Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn, đã lâu không gặp. Một thanh âm trong trẻo mang theo ba phần kiều mị vang lên. Người đứng trước mắt ngọc mày ngài, mặc một bộ cung trang màu hồng, tuổi chừng 30, bộ ngực sung mãn như ẩn như hiện. Coi như là ở xa thế nhưng cũng vô cùng chú ý. Da thịt trắng như tuyết, đôi môi đỏ tươi, một nữ tử vô cùng tuyệt mỹ. Ha ha, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp được Mộ Dung đảo chủ Mỹ Linh Vương. Lục Thiếu Du chắp tay mà đứng, vẻ mặt không có chút sao động nào. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này đang thầm hô phiền phức. Người vừa mới lên tiếng trong bốn người không phải là ai khác mà chính là đảo chủ Mộ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan. Ánh mắt đảo qua, bên người Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan lúc này còn có một lão già bát tuần. Khí tức tuy rằng đã được thu liễm, thế nhưng trong lúc vô hình tỏa ra uy áp khiến cho người ta run sợ. Hai bên còn có hai lão giả ánh mắt lạnh lùng, từ trong linh hồn của Thượng Quan Thừa Ân Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng nhận ra ba người này. Ba người này phân biệt là trưởng lão của Thiên Vân Đảo, Hỏa Đao Vương Trương Thắng, một cường giả thành danh đã lâu, tu vi Vũ Vương cửu trọng, thực lực không dưới Kình Linh Vương của Thiên Địa Các. Hai người còn lại cũng là trưởng lão của Thiên Vân Đảo. Người bên trái chính là sư phụ Thái Nhân Phượng, Kiếm Linh Vương tu vi Linh Vương thất trọng. Người bên phải là sư phụ Thượng Quan Thừa Ân, tu vi Linh Vương tam trọng, tên là Cao Trường Cung. Bốn người này tới đây Lục Thiếu Du không cần suy đoán cũng biết mục đích của bốn người này. Hắn thật không ngờ Thiên Vân Đảo thực sự lại có động tác. Cũng thật không ngờ Mộ Dung Lan Lan lại tự mình tới, còn có Hỏa Đao Vương Trương Thắng kia, loại thực lực này hắn không thể ứng phó nổi. Khanh khách, Lục trưởng môn, tới Đông Hải, địa bàn của Thiên Vân Đảo chúng ta sao Lục trưởng môn lại đi nhanh vậy? Không để ta tận tình làm chủ nhà sao? Mộ Dung Lan Lan cười khanh khách, thanh âm như chuông bạc, lại giống thiếu nữ khiến cho người ta nghe vào cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đối với Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan này Lục Thiếu Du cực kỳ kiêng kỵ. Đảo chủ một trong tứ các tứ đảo, Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan, đừng thấy người này vừa mới cười quyến rũ như vậy. Tất cả mọi người đều biết Mộ Dung Lan Lan này giết người trong vô hình, thực lực của bản thân tuyệt đối là cường giả. Lần này tới đây sợ rằng sẽ không khách khí với hắn. Đa tả ý tốt của Mộ Dung đảo chủ, ta còn có chuyện quan trọng cho nên sẽ không quấy rầy nữa. Lần sau nhất định sẽ quấy rầy một phen. Lục Thiếu Du nói, tâm thần tỏa ra chung quanh. Lục Thiếu Du, người nói thật hay. Đánh chết đệ tử và trưởng lão của Thiên Vân Đảo, lại lăng nhục trưởng lão Thiên Vân Đảo ta. Ngày hôm nay ngươi phải trả giá đắt, ngươi cho rằng bản thân ngươi có thể trêu vào Thiên Vân Đảo hay sao? Một thanh âm giận dữ đột nhiên vang lên. Người vừa lên tiếng chính là Kiếm Linh Vương Tiễn Quân Lâm. Vẻ mặt Tiễn Quân Lâm tức giận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, hận không thể khiến cho Lục Thiếu Du xương cốt không còn. Hừ, đây mới là ý đồ chân chính của Thiên Vân Đảo sao? Xem ra Thiên Vân Đảo chỉ biết ỷ vào thực lực mạnh mẽ ức hiếp kẻ yếu, lần này Lục Thiếu Du ta quả thực đã được lĩnh giáo. Lục Thiếu Du nhíu mày, không ngờ lại mở miệng nói. Lúc này hắn cũng không cần giả bộ hồ đồ. Cho dù giả bộ hồ đồ cũng vô dụng. Còn nhỏ tuổi mà đã kiêu ngạo như vậy, không biết sư phụ ngươi dạy ngươi như thế nào. Bên người Mộ Dung Lan Lan, Hỏa Đao Vương Trương Thắng híp mắt, tinh quang trong mắt bắn ra nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du. Hừ, bằng vào ngươi còn chưa có tư cách nói tới sư phụ ta. Vũ Vương cửu trọng, tư cách của ngươi còn chưa đủ. Đệ tử như ta tuy rằng còn chưa đạt tới đẳng cấp sư phụ thỏa mãn, thế nhưng chỉ tới hôm nay còn chưa làm cho sư phụ mất mặt. Chương 49. Phần 49. Lục Thiếu Du không chút tránh né, nhìn thẳng vào mắt Trương Thắng. Vũ Vương cựu trọng nho nhỏ, có tư cách gì nói sư phụ của hắn? Mặc kệ là Thánh Thủ Linh Tôn Đoan Mộc Không Thiên hay là Nam Thúc thì Hỏa Đao Vương Trương Thắng này cũng không có tư cách nói. Cho dù là sư phụ Vũ Ngọc Tiền thì Lục Thiếu Du tuyệt đối cũng không cho phép kẻ nào bất kính. Nhìn Lục Thiếu Du, Hỏa Đao Vương Trương Thắng cười to. Ha ha! Tiếng cười xuyên thấu gợn sóng trong không gian, quanh quẩn trong bầu trời. Nụ cười vừa dứt, một cỗ hàn ý nhàn nhạt lan tràn, ánh mắt tập trung vào trên người Lục Thiếu Du rồi nói không ngờ lại lớn lối như vậy. Làm người không nên ỷ vào chỗ dựa của mình, phải biết rằng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không sai, trong người có người mạnh hơn, chỉ là Vũ Vương cựu trọng mà thôi, còn chưa có tư cách nói tới gia sư ta. Nếu như gia sư ta ở đây sợ rằng một Vũ Vương cựu trọng nho nhỏ như ngươi cũng chỉ có nước đái ra quần. Lục Thiếu Du chắp tay mà đứng, không chút khách khí phản kích. Tiểu tử kiêu ngạo, không biết trời cao đất rộng, tam trưởng lão, đạo chủ, trước tiên động thủ giáo huấn hắn một chút thì hắn sẽ thành thật hơn. Ánh mắt Cao Trường Cung lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du. Khí tức từ trong cơ thể mơ hồ tràn ra, cỗ khí tức này cũng không kém. Ca ca, tên Linh Vương tam trọng này giao cho muội, muội sẽ cho hắn biết cái gì mới gọi là không biết trời cao đất rộng. Lục Tâm Đồng liếc mắt nhìn Cao Trường Cung, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Khanh khách, Mộ Dung Lan Lan nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du rồi cười khanh khách nói. Lục trưởng môn, ta có thể gọi ngươi một tiếng Lục đệ đệ được không? Mục đích ta tới đây có lẽ ngươi cũng biết là vì chuyện gì, cũng không phải là Thiên Vân Đảo ta ỷ mạnh hiếp yếu. Thiên Vân Đảo ta chưa bao giờ ỷ mạnh hiếp yếu, đệ tử, trưởng lão Thiên Vân Đảo ta có sai thì sẽ do Thiên Vân Đảo chúng ta xử trí. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, theo ta đi Thiên Vân Đảo, công khai xin lỗi Thiên Vân Đảo chúng ta. Ta có thể đảm bảo Thiên Vân Đảo không làm khó dễ ngươi. Nói điều kiện thứ hai đi, xin lỗi Thiên Vân Đảo sao? Không biết Thiên Vân Đảo ngươi dựa vào cái gì mà lại dung túng cho kẻ dưới đầu Độc gia chủ Đoan Mộc gia? Lại không từ thủ đoạn giành vật trong tay Đoan Mộc gia, giờ còn muốn ta xin lỗi? Lẽ nào Thiên Vân Đảo không sợ người trên toàn bộ đại lục cười chê hay sao? Lục Thiếu Du âm trầm nói, Thiên Vân Đảo chỉ đơn giản muốn vất lại mặt mũi mà thôi, thế nhưng hắn làm sao có thể cấp mặt mũi cho Thiên Vân Đảo? Thứ hai, ta cũng chỉ có thể mời Thiếu Du đệ đệ đi Thiên Vân Đảo một chuyến mà thôi. Nói xong, khuôn mặt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Nếu như ta không đi thì sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống nhìn chung quanh, bốn người của Thiên Vân Đảo xuất hiện, hắn muốn rời đi sợ rằng không quá dễ dàng. Mị Linh Vương Mộ Dung Lan Lan và Hỏa Đao Vương Trương Thắng này sợ rằng hắn khó có thể chống lại được. Trong khi nói, Lục Thiếu Du đã thông báo cho mọi người rời khỏi Lưng Thiên Xí Tuyết Sư, lăng không mà đứng. Một hồi đại chiến là điều khó tránh khỏi. Dùng thực lực của Thiên Xí Tuyết Sư hiện tại không thể bị liên lụy tới. Thủ ấn được kết, Thiên Xí Tuyết Sư lập tức thu nho thân thể rồi bị Lục Thiếu Du thu vào trong không gian thú nang. Một màn này khiến cho sắc mặt mấy người của Thiên Vân Đảo vô cùng kinh ngạc. Ngươi không đi, ngươi nghĩ mình có thể chống lại chúng ta sao? Hỏa Đao Vương Trương Thắng cười, bàn chân bước một bước. Thân thể giống như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Thiếu Du không xa. Chân khí thuộc tính hỏa ngập trời bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát. Cả bầu trời đột nhiên nóng bỏng, gợn sóng trong không gian không ngừng bị đốt cháy vang lên tiếng xèo xèo. Nhìn thấy thanh thế của Hỏa Đao Vương Trương Thắng, sắc mặt đám người Lục Thiếu Du khẽ đổi. Đặc biệt là Lục Thiếu Du, trong lòng hắn lúc này vô cùng rõ ràng, hôm nay sợ rằng bọn họ khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Hai người Cao Trường Cung kia dễ đối phó, thế nhưng Hỏa Đao Vương và Mị Linh Vương này tuyệt đối là cường giả. Tiểu Long, chú ý bảo vệ mọi người, không cần chú ý tới ta. Tâm thần Lục Thiếu Du khẽ động, thanh âm vang lên trong đầu Tiểu Long. Phòng ngự của Tiểu Long đủ để bảo vệ mọi người, muốn bảo vệ được mấy người còn lại tuyệt đối không thành vấn đề. Về phần hắn tuy rằng thực lực không thể địch lại hai người kia, thế nhưng muốn bảo vệ bản thân mà nói không phải là không có cơ hội. Lão đại, đệ hiểu rồi. Huynh cẩn thận một chút. Tiểu Long trả lời, lão đại có bất diệt huyền thể trên người, còn có nhiều thủ đoạn khác cho nên Tiểu Long cũng không quá lo lắng. Tam trưởng lão, Lục Thiếu Du này giao cho ta đi. Các người bắt mấy người kia đi. Mộ Dung Lan Lan khẽ nói, nàng không cho Lục Thiếu Du một chút thời gian nào. Oanh! Trong nháy mắt linh lực trong người Mộ Dung Lan Lan bạo phát, trở mặt còn nhanh hơn chớp. Bàn tay khẽ nắm chặt, gợn sóng trong không gian nhanh chóng khuếch tán. Một đạo chảo ấn khổng lồ đột nhiên được ngưng tụ sau đó bắn về phía Lục Thiếu Du. Đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Mộ Dung Lan Lan động thủ, trong mắt ba người Hỏa Đao Vương, Kiếm Linh Vương, còn có Cao Trường Cung hiện lên vẻ âm lệ rồi gầm lên giận dữ một tiếng. Chân khí, linh lực trong cơ thể ba người bạo phát sau đó hóa thành ba đạo chân khí, linh lực khổng lồ giống như thực chất hung hăng đánh về phía Tiểu Long, Dương Quá, Như Hoa. Ngao. U u ồm. Một tiếng long ngâm và rít gào đột nhiên vang lên, Tiểu Long và Quỷ Long Như Hoa trong nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ. Đối mặt với ba người này, Tiểu Long và Quỷ Long Như Hoa không dám có chút sơ ý nào. Hai người biến hóa ra bản thể, ba đạo thân ảnh đang vọt lên lập tức dừng lại một chút. Nhìn bản thể Tiểu Long, Hỏa Đao Vương kia không nhịn được mà kêu lên một tiếng kinh dị. Dáng dấp bản thể của Tiểu Long hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Thế nhưng cỗ uy áp mạnh mẽ bên trên bản thể khiến cho yêu thú phi hành lục giai của bọn hắn phủ phục trên bầu trời. Phanh phanh. Tiểu Long và Quỷ Long Như Hoa không có một chút dừng lại nào, trực tiếp đánh về phía Hỏa Đao Vương cùng Kiếm Linh Vương, bản thể cường hãn trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian. Đồng thời Dương Quá cũng có động tác, ánh mắt tập trung vào trên người Hỏa Đao Vương, trọng kiếm phía sau lưng được rút ra khỏi vỏ. Kiếm quang ngập trời bắn ra mang theo một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh. Một đạo kiếm quang được đánh xuống khiến cho không trung trong chốc lát có một cỗ năng lượng thổ hệ hội tụ tới. Toàn bộ không gian run rẩy, từ cỗ khí thế kinh người này có thể nhận ra, vũ kỹ mà Dương Quá thi triển tuyệt đối đã đạt tới vũ kỹ địa cấp sơ giai. Lục Tâm Đồng cũng có động tác, khói độc quanh người lập tức lan tràn, không có một chút chần chờ gì, một đạo khói độc màu đen tràn ra, trực tiếp bao phủ không gian to lớn. Chương 50. Phần 50. Phanh phanh phanh, ngao. Thanh âm bạo liệt vang lên, bản thể Tiểu Long và Quỷ Long Như Hoa trong nháy mắt va chạm với công kích của Hỏa Đao Vương và Kiếm Linh Vương, hai bản thể khổng lồ lập tức bị đánh văng ra. Phanh! Trong chớp mắt không gian chấn động, đạo kiếm quang nhìn như yên bình của Dương Quá trực tiếp đánh xuống. Tiếp theo lập tức đánh tới không trung cách Hỏa Đao Vương không xa. Một kiếm nhìn qua yên bình này cũng khiến cho sắc mặt Hỏa Đao Vương trầm xuống, không dám có chút sơ ý nào, trong tay lập tức xuất hiện một đạo trường ấn phá không đánh ra. Phanh phanh, hai đạo công kích va chạm, kình phong kinh khủng phô thiên cái địa bạo phát, chung quanh hải vực mấy nghìn thước phía dưới có vô số cơn sóng lớn khuếch tán ra chung quanh. Khục khục, khi kình phong kinh khủng tán đi, Dương Quá lập tức lảo đảo rồi lùi lại mấy bước. Kiếm quang của Dương Quá không ngờ trực tiếp bị trưởng ấn đánh tan. Dưới kình khí dự ba, chân khí trên người cuồn cuộn, trong yết hầu cảm thấy khó chịu. Hiển nhiên dưới một kích này hắn chịu không ít thiệt thòi. Thực lực Vũ Vương cựu trọng quá mức mạnh mẽ, coi như là hắn cũng không thể chống lại. Ngao, lão bất tử, ta xem ngươi đối phó với Long Gia Gia ta thế nào. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long lại rít ào lên một tiếng. Tuy rằng bị Hỏa Đao Vương đẩy lùi, thế nhưng lại không có một chút ảnh hưởng nào. Siêu. Ngược lại, lúc này Lục Thiếu Du nhanh chóng bố trí huyễn ảnh thanh vũ, thi triển toàn lực thoát khỏi công kích của Mộ Dung Lan Lan. Trong ánh mắt nghi hoặc của Mộ Dung Lan Lan lập tức bố trí thanh linh khải giáp. Thiếu Du đệ đệ, cho dù là có linh khí phi hành địa cấp đệ đệ cũng không trốn thoát được đâu. Thanh âm như chuông bạc của Mộ Dung Lan Lan vang lên. Thanh âm vừa dứt, bàn chân nàng đạp mạnh hư không một cái, trực tiếp bắn về phía Lục Thiếu Du. Linh lực trong cơ thể bạo phát, mấy đạo linh lực tạo thành công kích quỷ dị phô thiên cái địa bắn về phía Lục Thiếu Du. Thật không? Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng. Huyễn ảnh thanh vũ được thi triển tới cực hạn, phối hợp với phù quang lược ảnh tạo thành tốc độ giống như thuấn di biến mất tại chỗ. Tiếng sấm ì ùng vang lên, một đạo lưu quang màu xanh trong nháy mắt biến mất không thấy. Một kích của Mộ Dung Lan Lan lần nữa thất bại, không gian nhanh chóng vặn vẹo. Dự ba năng lượng đáng sợ nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Nhìn thân thể Lục Thiếu Du biến mất, sắc mặt Mộ Dung Lan Lan khẽ biến đổi. Tốc độ của Lục Thiếu Du này so với trong tưởng tượng của nàng còn nhanh hơn một chút. Không có một chút do dự nào, trong tay Mộ Dung Lan Lan đánh ra một đạo thủ ấn, đồng thời thân thể từ một phân thành hai, hai đạo thân ảnh này trong nháy mắt đồng thời đánh về phía Lục Thiếu Du trong không gian. Đây là linh kỹ hay bí pháp? Lục Thiếu Du vừa mới thoát khỏi công kích của Mộ Dung Lan Lan lập tức nghi hoặc. Nhìn hai đạo thân ảnh kéo theo một đám tàn ảnh khiến cho Lục Thiếu Du ngẩn ra. Trong lòng không ngừng suy đoán trong hai đạo thân ảnh này đạo nào là chân thân của Mộ Dung Lan Lan. Thế nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra đâu là chân thân của nàng. Thiếu Du đệ đệ, ta nói rồi, đệ không trốn thoát được đâu. Lúc này Mộ Dung Lan Lan đột nhiên trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Thân thể mềm mại động lòng người mang theo nụ cười quyến rũ cùng với một đạo trưởng ấn đánh về phía Lục Thiếu Du. Thanh âm bạo liệt đáng sợ liên tục vang lên trong bầu trời. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Trong chớp mắt tay phải Lục Thiếu Du vươn ra, Liệt Thiên xuất hiện trong tay. Liệt Thiên mang theo năm ngón tay uốn lượn, chảo ấn mang theo một đám tàn ảnh tạo thành vòng cung quỷ dị ầm ầm bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Siêu. Chảo ấn thành hình, không gian lập tức phong vân biến sắc. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa lặng lẽ hội tụ. Cả không gian to lớn đột nhiên nóng bỏng không gì sánh được. Trong đám năng lượng thuộc tính hào có một đạo chảo ấn bắn ra. Chảo ấn này màu đỏ giống như hỏa diễm mang theo khí tức sắc bén. Chảo ấn bắn ra, không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo tạo thành một vòng cung cực kỳ rõ ràng. Chảo ấn mang theo khí thế sấm sét trong nháy mắt đánh về phía Mộ Dung Lan Lan. Giữa không trung, trường ấn và chảo ấn va chạm tạo thành tiếng trầm muộn. Toàn bộ không gian tức thì run rẩy, từng đạo kình khí nóng bỏng khuếch tán ra. Phanh phanh, cả hải vực phía dưới giống như đột nhiên nứt vỡ, từng đạo sóng biển hơn 10 trượng bắn lên không trung. Trong bầu trời, chảo ấn sắc bén mà nóng bỏng cùng với trường ấn khiến cho không gian vặn vẹo hung hăng đánh vào một chỗ. Tiếng nổ mạnh vang lên, cơn sóng phía trên hung hăng đập xuống mặt nước. Phanh. Dưới cỗ kình khí ngập trời này, thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước. Chân khí trong cơ thể sôi sục không ngớt, lục phủ ngũ tạng cũng có chút chấn động. Thật mạnh mẽ. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi sợ hãi than. Thực lực Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan này không ngờ lại cường hãn như vậy, không hổ là cường giả nổi danh cùng Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường của hắn. Thiếu Du đệ đệ, thực lực của đệ quả thực không kém nha. Ngay khi Lục Thiếu Du đang chấn động thì thanh âm của Mộ Dung Lan Lan lần nữa vang lên, đồng thời thân ảnh cũng trong nháy mắt đánh về phía Lục Thiếu Du. Cánh tay không ngừng biến hóa, trong ánh mắt bắn ra một đạo quang mang quỷ dị bao trùm thân hình Lục Thiếu Du. Siêu. Đột nhiên Lục Thiếu Du ngây ra như phỗng, cảnh vật trước mặt đại biến, đang chìm đắm trong tiệc rượu, nơi này có vô số nữ tử quyến rũ tuyệt mỹ không mặc y phục. Cả đám nữ tử này xuống tới múa may chung quanh Lục Thiếu Du, động tác khiến cho hô hấp Lục Thiếu Du dồn dập lên. Ảo cảnh. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, ảo cảnh này so với ảo cảnh của Đạm Đài Tuyết Phi khi trước trên Bình Nham Đảo cực kỳ giống nhau. Chỉ là rõ ràng ảo cảnh này mạnh hơn nhiều, trong lòng hắn biết là giả, thế nhưng cũng không nhịn được mà trầm mê vào, dục hỏa trong lòng bị dẫn dắt. Vô Song, Tiểu Long, Hồng Lăng, Cảnh Văn. Lúc này trong đám nữ tử xinh đẹp, Lục Thiếu Du đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của tứ nữ. Bạch Linh. Một đạo thân ảnh cực kỳ quyến rũ xuất hiện, Lục Thiếu Du quát nhẹ một tiếng, tâm thần nhanh chóng thất thủ, cảnh tượng trước mặt hóa thành sát khí ầm ầm bạo phát. Không xong. Khi Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, sát khí đã bắt đầu tràn ra, hắn không kịp phản kháng nữa. Ông. Cùng lúc đó, một tiếng sấm nổ mạnh vang lên. Đồng thời Lục Thiếu Du nhìn thấy một đạo quang mang cùng với sát khí ngập trời khuếch tán tới trước mặt hắn. Bên ngoài, trong nháy mắt Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, sát khí ngập trời quanh thân Đại Hồn Anh đang tự động thủ hộ Tiểu Hồn Anh, tất cả ảo cảnh chỉ trong chốc lát lập tức biến mất. Ồ! Mộ Dung Lan Lan kêu lên một tiếng kinh ngạc, Lục Thiếu Du trong nháy mắt thanh tỉnh khiến cho nàng cực kỳ ngoài ý muốn. Chương 51. Phần 51. Thiếu Du đệ đệ, lực phòng ngự của đệ rất mạnh. Tốc độ cũng nhanh, thế nhưng dù sao thực lực vẫn còn chưa đủ. Lúc này bằng vào mắt thường có thể thấy được hai đạo thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan trong nháy mắt từ hai hợp thành một, từng đạo thủ ấn phức tạp được đánh ra. Toàn bộ không gian trước người nàng trực tiếp vặn vẹo, một cỗ lực lượng vô hình nhất thời bao phủ không gian quanh thân Lục Thiếu Du, không gian vặn vẹo không ngừng, đem Lục Thiếu Du vây khốn vào bên trong. Không gian áp chế thật mạnh mẽ. Trong lòng Lục Thiếu Du kinh hãi. Trong chớp mắt này Lục Thiếu Du lập tức nhìn ra thực lực của Mộ Dung Lan Lan không ngờ đã tới Linh Vương cửu trọng. So với Không Linh Vương đánh lén hắn ở thành Cự Giang còn mạnh hơn nhiều. Dưới loại không gian áp chế này chân khí trong cơ thể hắn đều bị áp chế, bắt đầu có chút đình trệ. Linh Vương cửu trọng tuyệt đối là cường giả, khoảng cách tới Linh Tôn cũng chỉ còn một bước xa. Chân khí trong người Lục Thiếu Du bạo phát, huyễn ảnh thanh vũ được thôi động tới cực hạn, thế nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Căn bản không thể thoát khỏi không gian đang vặn vẹo kia. Trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng tới cực điểm, Mộ Dung Lan Lan này biết hắn có lực phòng ngự mạnh mẽ, tốc độ nhanh, cho nên không định ngạnh kháng với hắn mà chỉ đem hắn vây khốn, không để cho mình phát huy ra tốc độ và lực phòng ngự mạnh mẽ. Ngay cả công kích linh hồn cũng không cho hắn cơ hội. Cho nên tất cả thứ hắn dựa vào dường như đều nằm trong tầm khống chế của đối phương. Không hổ là Mỹ Linh Vương Mộ Dung Lan Lan, dưới lực lượng không gian bao phủ, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được mình càng lúc càng vô lực. Ưu thế của hắn căn bản không thể phát huy, xem ra trước đây hắn còn tự cho rằng tốc độ và lực phòng ngự của mình bất phàm, lại thêm không sợ hãi linh hồn công kích ở trước mặt Mỹ Linh Vương này căn bản không có chỗ dùng. Thuộc tính không gian. Một tiếng quát nhẹ vang lên, Lục Thiếu Du kết thủ ấn, không gian quanh thân lập tức có một vòng quang cháo mấy chục thước bao phủ. Vòng quang cháo này nhanh chóng đem áp lực chung quanh Lục Thiếu Du giảm đi, không gian chung quanh lần nữa lại nằm trong sự khống chế của hắn. Thuộc tính không gian. Trong mắt Mộ Dung Lan Lan lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong tay tiếp tục đánh ra thủ ấn, trong lúc vô hình không gian chung quanh Lục Thiếu Du vặn vẹo, không gian ba động cực lớn, trực tiếp ập xuống. Vòng quang cháo quanh người Lục Thiếu Du càng ngày càng bị ép lại càng nhỏ. Phanh phanh. Phía xa, từng thanh âm bạo liệt lớn vang lên không dứt bên tai. Tiểu Long và Dương Qua liên thủ công kích Hỏa Đao Vương. Lực phòng ngự mạnh mẽ của Tiểu Long khiến cho trong lòng Hỏa Đao Vương khiếp sợ. Còn Dương Qua tuy rằng thực lực trong đám thanh niên đồng lứa đủ để đứng đầu, nhưng mà trước mặt Hỏa Đao Vương hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Trên khóe miệng Dương Qua lúc này đã có vết máu. Nếu không phải Hỏa Đao Vương không dám hạ sát thủ, sợ rằng hậu quả của Dương Quá sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Quỷ Long như hoa chống lại Tuyệt Linh Vương cũng rơi vào hạ phong, trên bản thể to lớn có thêm không ít vết thương. Còn Cao Trường Cung kia dưới công kích của Lục Tâm Đồng đã rơi vào thế hạ phong từ đầu. Thiên độc hồn quyết. Khói độc vừa đẩy lui Cao Trường Cung, Lục Tâm Đồng khẽ quát một tiếng. Một đạo quang mang như ngọc như ẩn như hiện trong khói độc ngập trời. Năng lượng đáng sợ từ bên trong không ngừng tạo ra những cái khe màu đen trong không gian. Ngao. Ô. Trong chốc lát trên không trung, từng đạo thanh âm chấn động nhân tâm từ trong hắc vụ vang lên. Giống như là thú giống, toàn bộ không gian liên tục vặn vẹo. Phía trong có năm đạo thú ảnh, Ngô Công Dết, Chu Nhện, Hạt Tử Bò Cạp, Cự Mãng, Thiềm Thư Cóc. Năm đạo thú ảnh hội tụ lại cùng nhau, trực tiếp tạo thành một đạo thú ảnh dữ tợn. Năng lượng uy áp mạnh mẽ từ bên trong tràn ra, thân thể khổng lồ che giấu TNG mây đen giống như là một con rồng khiến cho không gian kịch liệt chấn động. Linh hồn uy áp từ đó tràn ra khiến cho trong đầu người ta không khỏi đau đớn. Sắc mặt Cao Trường Cung đại biến, cỗ uy áp mạnh mẽ này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Tay áo vung lên, một cỗ linh lực bàng bạc hội tụ, trực tiếp chống lại cỗ uy áp này. Ô! Một tiếng thú minh từ trong miệng thú ảnh vang lên. Trong nháy mắt thú ảnh màu đen hung hăng va chạm với công kích của Cao Trường Cung. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm vào nhau, thanh âm kinh thiên động địa vang vọng trong thiên địa. Tiếp theo, thân thể Cao Trường Cung trực tiếp bị đánh bay. Cẩn thận. Tuyệt Linh Vương đã sớm cảm nhận thấy Cao Trường Cung rơi vào thế bất lợi cho nên sau khi đẩy lùi Quỷ Long như hoa lập tức lao thẳng về phía Lục Tâm Đồng. Nhìn Tuyệt Linh Vương thất trọng đánh tới Lục Tâm Đồng cắn răng đánh ra thủ ấn. Đột nhiên khí thức quanh người nhanh chóng kéo lên, từ Linh Vương tam trọng dùng tốc độ kinh người trong nháy mắt kéo lên tới Linh Vương tứ trọng đỉnh phong. Dĩ độc hóa công. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ trong miệng Lục Tâm Đồng, quanh thân trong nháy mắt bị hắc mang kinh khủng bao phủ. Mái tóc sau đầu lúc này cũng bị một cỗ kinh khí vô hình thổi về phía sau. Mỗi một sợi tóc đều có hắc mang quanh quẩn mang theo lực lượng xuyên thủng không gian. Y phục bay phấp phới. Quanh thân có một cỗ khói độc ngập trời quanh quẩn giống như một ác ma đang lăng không mà đứng khiến cho người khác nhìn vào lập tức cảm thấy da đầu tê dại, linh hồn run rẩy. Trong khoảnh khắc ánh mắt Lục Tâm Đồng lạnh lẽo, thủ ấn biến hóa, một đạo quang trụ bằng linh lực mang theo kịch độc nhanh chóng đánh về phía Tuyệt Linh Vương. Tuyệt Linh Vương cảm nhận được kịch độc trong quang trụ, tuy rằng hắn là Linh Vương thất trọng thế nhưng muốn đỡ cũng không dễ chịu chút nào. Thân hình nhanh chóng lùi lại rồi né khỏi đạo quang trụ ẩn chứa kịch độc này. Độc tính bên trong quá mức cường hãn, cho dù bản thân hắn bị dính vào cũng vô cùng phiền phức cho nên hắn không dám đơn giản đi trêu vào tiểu độc ma này. Phanh phanh. Trong không gian chung quanh Lục Thiếu Du lúc này quang cháo quanh người hắn càng ngày càng nhỏ dưới sự áp chế của không gian lực. Thanh âm trầm muộn vang lên không dứt bên tai. Mộ Dung Lan Lan lăng không mà đứng, cung trang màu hồng bay phất phớp, bộ ngực sữa hơi lộ ra, ngay cả ánh mắt lúc này cũng vô cùng quyến rũ. Không xong. Lần này phiền phức lớn rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du lần đầu tiên xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, thực lực của Mộ Dung Lan Lan này quá mạnh mẽ. lẽ nào phải thi triển thủ đoạn cuối cùng sao? Trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng cân nhắc, nếu muốn chống lại cường giả nổi danh cùng hai vị nhạc phụ Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường như Mộ Dung Lan Lan này hắn chỉ có thể xuất toàn lực. Thi triển ra Tử Lôi Huyền Đỉnh thì may ra mới có cơ hội. Thế nhưng đây cũng là con bài cuối cùng của hắn, một khi bại lộ, hậu quả khó mà tưởng tượng được. Chương 52. Phần 52. Thiếu Du đệ đệ, đệ trốn không thoát đâu, theo ta đi Thiên Vân Đảo một chuyến đi. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, cảm thấy Lục Thiếu Du đã là nỏ mạnh hết đà, không thể phản kháng cho nên lập tức nói. Thế nhưng trong lòng nàng lúc này cũng phải âm thầm sợ hãi than, thực lực của Lục Thiếu Du này quả thực không phải là thứ mà đệ tử Đạm Đài Tuyết Phi của nàng có thể chống lại. Nếu như thực lực Lục Thiếu Du mạnh hơn một chút, nàng muốn vây khốn hắn quả thực sẽ vô cùng khó khăn. Ồ, ngay khi Mộ Dung Lan Lan nói xong sắc mặt lập tức biến đổi, một cỗ năng lượng ba động kinh khủng khiến cho tim nàng đập nhanh hơn đột nhiên từ không gian cách đó không xa truyền ra. Cảm nhận loại năng lượng ba động cường hãn này, trong mắt Mộ Dung Lan Lan hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn lên không trung. Lúc này trong không trung đột nhiên có một đầu yêu thú phi hành khổng lồ đang bay tới, chỉ một cái lắc mình lập tức hiện lên trong mắt mọi người. Trên lưng đầu yêu thú phi hành này có năm đạo thân ảnh, mà cỗ năng lượng ba động kinh khủng kia là đến từ trên người yêu thú phi hành này. Khạc khạc, quả nhiên vô cùng náo nhiệt, không nghĩ tới Thiên Vân Đảo cũng tới. Thế nhưng ngày hôm nay Lục Thiếu Du là của chúng ta, người Thiên Vân Đảo mau rời đi. Lúc này trên lưng yêu thú phi hành truyền đến ba động rất nhỏ. Gợn sóng trong không gian lắc lư, đồng thời năm đạo thân ảnh trên lưng yêu thú xuất hiện trong không gian gần Mộ Dung Lan Lan và Lục Thiếu Du. Trong năm đạo thân ảnh này, phía trước có một thân ảnh xinh đẹp. Trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo vẻ lạnh lùng cùng với một cỗ sát khí. Chỉ là không thể không nói nữ tử này xinh như thiên tiên. Bên người thân ảnh xinh đẹp này còn có một lão giả và một lão bà, tuổi tác chừng lục tuần. Lão giả kia luôn luôn mỉm cười, giống như là vừa gặp phải chuyện vui, lão bà kia thì vẻ mặt âm trầm, mang theo vẻ tức giận, dường như có người vừa mới giết cha của nàng. Mà khí tứ quanh thân hai người này tuy rằng đều được thu liễm, thế nhưng vô hình chung cũng khiến cho người liếc mắt nhìn hai người cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn. Sau lưng hai người là một người mặc hắc bào, một người mặc áo xám. Ngay cả đầu cũng bị áo choàng màu xám bao phủ, chỉ có đôi mắt giống như soi hiện lên, trong mắt bắn ra hàn mang yếu ớt thế nhưng lại cực kỳ sắc bén. Lăng Thanh Tuyền, Không Linh Vương, Hắc Quỷ Thiên Vương. Năm người này xuất hiện ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi, năm người vừa mới xuất hiện này có ba người Lục Thiếu Du biết vô cùng rõ. Mà ánh mắt của Lục Thiếu Du cuối cùng xuyên qua không gian vặn vẹo nhìn vào trên người lão giả và lão bà kia. Khí tức trên người hai người này cường hãn tới mức kinh khủng. Linh Vũ Giới. Trong nháy mắt Mộ Dung Lan Lan cũng nhìn năm người, khi ánh mắt nhìn vào trên người lão giả và lão bà kia, sau khi suy nghĩ một lát, ánh mắt quyến rũ kia lập tức đại biến. Lần này phiền phức lớn rồi, Linh Vũ Giới lại thêm Thiên Vân Đảo, họa vô đơn chí a. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Hắn thật không ngờ lúc này lại đột nhiên nhảy ra thêm một Linh Vũ Giới. Phiền phức lần này của hắn không phải lớn bình thường nữa. Linh Vũ Giới so với Thiên Vân Đảo còn mạnh hơn rất nhiều. Giữa không trung, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền nhìn vào trên người Lục Thiếu Du. Ánh mắt lạnh lùng không có một chút ba động nào. Hoàn toàn không nhìn vào người khác, thậm chí ngay cả Mộ Dung Lan Lan nàng cũng không liếc mắt nhìn lấy một lần. Người của Thiên Vân Đảo đi đi, nơi này không còn việc của các ngươi nữa. Lão bà phía sau Lăng Thanh Tuyền lên tiếng, ánh mắt trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn trong không trung. Siêu siêu, thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan được thu lại, áp lực quanh thân Lục Thiếu Du lập tức tiêu tán. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du đem mấy khỏa đan dược nhét vào trong miệng. Kế tiếp sợ rằng phiền phức của hắn còn lớn hơn. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, người của Thiên Vân Đảo mặc dù đang đối phó với hắn, thế nhưng Lục Thiếu Du có thể cảm giác được Mộ Dung Lan Lan này cũng không hạ sát thủ. Đối với hắn còn có cố kỵ. Thế nhưng Linh Vũ Giới lại không giống như vậy. Kế tiếp đối với hắn mà nói chính là sinh tử chiến. Thực lực của đám người Linh Vũ Giới này, đặc biệt là lão giả cùng với lão bà kia Lục Thiếu Du đã cảm nhận được. Hai người này sợ rằng đã tới cấp bậc vũ tôn, khí tức không dưới sát phá quân. Phía xa, mọi người đang chiến đấu kịch liệt cũng lập tức dừng lại. Hỏa Đan Vương Trương Thắng lập tức đi tới bên cạnh người Mộ Dung Lan Lan. Đồng thời cũng nhìn vào lão già cùng lão bà kia, cảm nhận khí tức như ẩn như hiện trên người hai người khiến cho tim hắn đập nhanh hơn vài phần. Hai người Tuyệt Linh Vương và Cao Trường Cung cũng chỉ có thể oán hận dừng tay. Cao Trường Cung có không ít thương thế trên người. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long, Như Hoa đi tới phía sau Lục Thiếu Du. Lúc này, nhân mã ba phương tạo thành thế chân vạc đứng trên không trung. Hỉ nộ, vô thường, không ngờ các ngươi cũng gia nhập linh vũ giới. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan nhìn vào lão bà và lão giả, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc. Hai người này nàng không khó để nhận ra thân phận, dù sao toàn bộ đại lục, thực lực và danh tiếng của hai người này không để nhận ra. Phu phụ Hỉ Nộ Vô Thường thành danh chí ít đã hơn 100 năm trước. Gần 20 năm trước hai người này đã không lộ diện. Có người suy đoán hai người đã bị Cửu gia giết chết, hoặc là bỏ mạng tại hung địa. Thế nhưng thật không ngờ hai người này lại gia nhập linh vũ giới. Từ khí tức trên người hai người có thể thấy được, hai người này đều đột phá tới cấp bậc vũ tôn. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chính là đảo chủ hiện tại của Thiên Vân Đảo sao? Không ngờ ngươi lại nhận ra hai người chúng ta. Thiên Vân Đảo các ngươi tốt nhất nên rời đi. Lục Thiếu Du này là của linh vũ giới chúng ta. Thiên Vân Đảo ngươi không nên động vào thì tốt hơn. Lão giả kia khi nói chuyện không một giây nào là không cười, thân thể béo giống như Phật Di Lặc. Chuyện Thiên Vân Đảo đang xử lý mà linh vũ giới các ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Sợ rằng linh vũ giới các ngươi còn chưa có thực lực này. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan không ngừng biến ảo, nhìn lão giả và lão bà, lại nhìn vào người Lục Thiếu Du, vẻ mặt bắt đầu ngưng trọng. Tiểu Long, có cơ hội lập tức mang mọi người rời đi, không cần để ý tới ta. Lục Thiếu Du truyền âm nói với Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa. Đồng thời, thanh âm Mộ Dung Lan Lan vừa dứt, ánh mắt Lăng Thanh Tuyền từ trên người Lục Thiếu Du thu lại, nhìn Mộ Dung Lan Lan rồi nói Lục Thiếu Du chính là người mà linh vũ giới ta muốn. Ai dám nhúng tay giết không tha. Hay cho một linh vũ giới, các ngươi quả thực coi trời bằng vung. Linh vũ giới người mấy năm nay hoạt động trong Đông Hải, lẽ nào các ngươi cho rằng từ các tứ đảo chúng ta không biết hay sao? Xem ra lần này không thể tiếp tục để cho các ngươi hoành hành nữa rồi. Chương 53. Phần 53. Ánh mắt Hỏa Đao Vương biến đổi nhìn về phía Lăng Thanh Tuyền rồi nói. Lăng Thanh Tuyền lạnh nhạt nhìn Hỏa Đao Vương Trương Thắng rồi lập tức quay đầu nói với lão giả, lão bà phía sau các người còn chưa động thủ sao? Bắt Lục Thiếu Du, nếu như người của Thiên Vân Đảo dám nhúng tay vào thì giết không tha. Vâng, thiếu chủ. Bốn người đáp, nói xong, bốn đạo thân ảnh lập tức bắn về phía trước. Các người đối phó với những người khác, giao Lục Thiếu Du cho ta là được. Một tiếng cười vang lên, lão giả không lúc nào ngừng cười nhìn thẳng về phía Lục Thiếu Du nói. Tiểu Long, nhanh bảo vệ mọi người chạy. Thanh âm của Lục Thiếu Du vang lên trong đầu Tiểu Long. Mục tiêu chủ yếu của linh vũ giới này là chính bản thân hắn, Tiểu Long bảo vệ những người khác rời đi hẳn là không khó. Nếu như hắn cùng rời đi, mấy cường giả của linh vũ giới sợ rằng sẽ không để yên cho mọi người rời đi. Linh vũ giới quả thực coi trời bằng vung, đây là địa bàn của Thiên Vân Đảo, không tới phiên linh vũ giới làm càn. Nhìn Hỉ Vô Thường đánh tới. Ánh mắt Mộ Dung Lan Lan biến đổi. Hai người Hỉ Nộ Vô Thường này đều là cường giả thành danh đã lâu. Lúc này đều có tu vi vũ tôn, trong lòng nàng vô cùng ngưng trọng. Thế nhưng trong ánh mắt quyến rũ kia lập tức bắn ra hàn ý. Thủ ấn nhanh chóng biến hóa, linh lực từ trong bàn tay bạo phát, một quyền được đánh ra. Không gian trước mặt nàng dưới một quyền này trực tiếp vặn vẹo. Trưởng ấn lập tức bắn về phía Hỉ Vô Thường. Giờ phút này Mộ Dung Lan Lan mới chính thức vận dụng toàn lực. Oanh, quyền ấn nhanh như thiểm điện xẹt qua phía chân trời, thế nhưng khi trưởng ấn còn cách Hỉ Vô Thường hơn 10 thước. Một đạo lôi đình màu xanh từ trên không trung mạnh mẽ đánh xuống quyền ấn của Mộ Dung Lan Lan. Không gian lập tức như nổ tung, đạo quyền ấn kia lập tức biến mất. Ha ha, Linh Vương cửu trọng, không tồi, chỉ tiếc vẫn còn kém một chút, nếu như lão quỷ của Thiên Vân Đảo đi ra thì còn được, ngươi còn chưa đủ. Hỉ Vô Thường nhìn Mộ Dung Lan Lan rồi nói. Nếu như các thái thượng trưởng lão của Thiên Vân Đảo ta có mặt, các ngươi làm sao có dám kiêu ngạo như vậy? Thế nhưng cho dù là như vậy thì Lục Thiếu Du chính là người mà Thiên Vân Đảo chúng ta muốn. Linh vũ giới các ngươi muốn dẫn hắn đi, sợ rằng cũng khó. Khí chất quyến rũ trên người Mộ Dung Lan Lan được thu liễm, một cỗ hàn ý khuếch tán. Cả không trung lập tức lạnh lẽo. Nhìn Mộ Dung Lan Lan, Hỉ Vô Thường nói. Tiểu Hoa Nhi. Nếu như ngươi đã muốn xuất thủ thì lão phu sẽ thu thập ngươi trước tiên. Thanh âm vừa dứt, thân thể Hỉ Vô Thường này đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Mộ Dung Lan Lan. Tiếp theo một quyền hung hăng đánh về phía Mộ Dung Lan Lan, thanh âm trầm thấp bạo liệt trực tiếp vang vọng trong không gian. Siêu! Nhìn công kích của Hỉ Vô Thường, thủ ấn trong tay Mộ Dung Lan Lan đột nhiên được kết, thân hình mềm mại kia từ một phân thành hai, từ hai chia thành bốn. Bốn đạo thân ảnh giống nhau như đúc đồng thời phát động công kích. Bốn đạo trường ấn được đánh ra, lực lượng đáng sợ khiến cho không gian vặn vẹo, gợn sóng bị đánh nát, cuối cùng hung hăng va chạm với quyền ấn kinh khủng kia. Phanh phanh, tức thì kình khí đáng sợ giống như một cơn lốc khuếch tán trong bầu trời. Bốn đạo thân ảnh của Mộ Dung Lan Lan bị đánh bay. Ba đạo thân ảnh trực tiếp tiêu tán, còn lại một đạo thân ảnh sắc mặt tái nhợt. Huyễn Linh Chân Kinh của Thiên Vân Đảo quả nhiên không kém, chỉ tiếc tiểu hoa nhi ngươi còn chưa tu luyện tới đại thành. Nhìn Mộ Dung Lan Lan, Hỉ Vô Thường nói. Trọng thủy kết giới. Tề Thiên Liệt Địa Chảo. Ngay khi Hỉ Vô Thường nói xong, bên tai lập tức vang lên tiếng xé gió, hai cỗ năng lượng thuộc tính bàng bạc lập tức hội tụ tới. Ánh mắt Hỉ Vô Thường khẽ đổi, không gian quanh người hắn lúc này phong vân biến sắc, thiên hôn địa ám. Năng lượng thuộc tính thủy nồng đậm mang theo sóng gió ngập trời. Từng cơn sóng phía dưới mơ hồ chồng chất lên nhau, một dòng xoáy lớn xuất hiện trong không gian, không ngừng xoay tròn. Vũ Vương Tam Trọng có thể thi triển ra vũ kỹ địa cấp sao? Trong nháy mắt trên khuôn mặt của Hỉ Vô Thường hiện lên vẻ kinh dị. Không gian quanh người hắn lúc này đang không ngừng run rẩy. Từng cơn sóng lớn dùng tư thế hủy diệt tạo thành một dòng xoáy kinh khủng xoay xung quanh hắn. Phá! Cảm nhận cỗ lực lượng kinh khủng này, Hỉ Vô Thường chỉ khẽ nhướng mày, bàn chân lập tức đạp mạnh hư không. Một đạo lam quang hiện lên, không gian phía sau lập tức vặn vẹo. Cánh tay hắn vung lên, đạo lam quang kia trực tiếp được đánh ra, hung hăng va chạm với dòng xoáy kinh khủng kia. Siêu siêu! Dưới đạo lam quang kia vang lên thanh âm thanh thúy. Trọng thủy kết giới do Lục Thiếu Du ngưng tụ trong nháy mắt biến mất không còn tung tích, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều mang theo lực lượng kinh khủng, trọng thủy kết giới trực tiếp bị Hỉ Vô Thường đánh nát. Siêu. Đúng lúc này trong tay phải Lục Thiếu Du, Tề Thiên Liệt Địa Chảo ấm ầm chụp về phía trước. Hai loại vũ kỹ địa cấp thuộc tính khác nhau lúc này Lục Thiếu Du có thể đồng thời thi triển, tương đương với hai người liên thủ vây công. Dưới đạo chảo ấn này toàn bộ không gian chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Một cỗ chân khí bàng bạc đột nhiên bạo phát, trong năng lượng thuộc tính hỏa có một đạo chảo ấn bắn ra. Đạo chảo ấn này toàn thân đỏ rực giống như hỏa diễm mang theo khí tức sắc bén. Không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo, chảo ấn mang theo xu thế sấm sét trong nháy mắt đánh vào không gian trên đầu Hỉ Vô Thường. Ồ! Trên khuôn mặt của Hỉ Vô Thường hiện lên sự kinh ngạc. Đồng thời thi triển hai loại vũ kỹ thuộc tính bất đồng, chuyện này hầu như không thể làm được, thế nhưng Lục Thiếu Du trước mắt này lại có thể làm được. Không biết lượng sức mình. Hỉ Vô Thường mỉm cười, cánh tay vung lên, một đạo quyền ấn được đánh ra, toàn bộ không gian lập tức run rẩy. Quyền ấn xuất hiện, trong hải vực vô biên phía dưới có một cột nước phóng lên cao mang theo lực lượng ngập trời trực tiếp đánh về phía Tề Thiên Liệt Địa Chảo của Lục Thiếu Du. Cạch cạch, hai cỗ lực lượng va chạm cùng một cỗ, không gian lung lay giống như sắp đổ. Bằng mắt thường có thể thấy được, chảo ấn khiến cho không gian nóng bỏng kia sau khi đập vào cột nước bàng bạc lập tức biến mất. Chảo ấn xé mở cột nước trong nháy mắt lại khôi phục, không gian chỉ hơi run rẩy một chút mà thôi. Cột nước rơi xuống bên dưới, kinh khí ngập trời chắc quanh biến mất. Không gian trong nháy mắt khôi phục lại sự yên tĩnh như cũ. Tiểu tử, ngươi còn chưa đủ. Đồng thời, thân ảnh Hỉ Vô Thường trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, một đạo lực lượng bàng bạc trực tiếp đánh vào trong ngực Lục Thiếu Du. Phanh phanh, Lục Thiếu Du bị trúng phải một đòn nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hầu như bị lệch vị trí. Yết hầu có cảm giác ngọt ngọt, một ngụm máu bị Lục Thiếu Du mạnh mẽ nuốt vào bên trong. Chương 54. Phần 54. Phanh phanh phanh. Phía xa, lúc này mọi người đều đang giao thủ. Trong thanh âm bạo liệt, lão bà vẻ mặt âm trầm mang theo một đạo quang trụ bằng hỏa diễm trực tiếp đẩy lùi Hỏa Đao Vương. Tuyệt Linh Vương, đã lâu không gặp, người vẫn là Linh Vương thất trọng sao? Tốt hơn nên thành thật một chút cho ta. Ánh mắt Không Linh Vương trầm xuống, thủ ấn trong tay được kết, năng lượng ba động trong không gian đột nhiên ba động cực kỳ quỷ dị. Chỉ trong chớp mắt Tuyệt Linh Vương đã bị không gian của Không Linh Vương phong tỏa. Lùi cho ta. Mái tóc Lục Tâm Đồng bay ngược, khói độc ngập trời khuếch tán. Cánh tay mang theo một đạo quang trụ bằng khói độc đánh về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Siêu. Thân ảnh Hắc Quỷ Thiên Vương chật vật tách ra, đối mặt với Lục Tâm Đồng. Hắc Quỷ Thiên Vương dường như đã đột phá từ Vũ Vương ngũ trọng lên lục trọng, thế nhưng vẫn không dám sơ ý chút nào. Đại Địa Kiếm Quyết. Thân ảnh Dương Quá đột nhiên xuất hiện, lưu quang hiện lên, một đả kiếm ảnh đột nhiên hiện lên trong không gian mang theo năng lượng trầm trọng của thổ hệ. Kiếm quang mang theo tiếng gió rít gào trực tiếp cắt ngang hư không khiến cho không gian rung rộng. Kình khí tạo thành thanh âm bạo liệt trong không trung. Kiếm quang mang theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng giống như một cái lưới lớn bao phủ về phía Hắc Quỷ Thiên Vương. Ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương biến đổi, một kích của Dương Quá hắn cũng không dám sơ ý. Đối mặt với hai người trẻ tuổi như Lục Tâm Đồng và Dương Quá, tuy rằng hắn là Vũ Vương lục trọng thế nhưng hai người trẻ tuổi này cũng không phải là người bình thường. Tốc độ của Hắc Quỷ Thiên Vương đột nhiên biến đổi, giống như là thuấn di trực tiếp thoát khỏi phạm vi công kích. Ồ! Trong chớp mắt Hắc Quỷ Thiên Vương vô cùng kinh ngạc, chiếc lưới bằng kiếm của Dương Quá mang theo năng lượng hỗn loạn khiến cho hắn khó có thể thoát thân. Sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương lập tức ngưng trọng, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Năng lượng thuộc tính thủy màu lam cấp tốc ngưng tụ, một đạo quyền ấn hung hăng đánh về phía lưới kiếm, kình phong ẩn chứa trong trường ấn trực tiếp xé rách không khí. Một cỗ kình khí vô hình đánh văng gợn sóng trong không gian, cuối cùng mạnh mẽ va chạm với lưới kiếm của Dương Quá. Phanh phanh, thanh âm trầm muộn vang lên tại nơi quyền ấn và lưới kiếm va chạm. Kình khí mạnh mẽ trên quyền ấn khiến cho lưới kiếm lún vào. Kình khí phô thiên cái địa bạo phát ra khiến cho hai đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh bay. Thân hình hai người đều lảo đảo mới có thể ổn định thân thể. Ngao! Trên hải vực, Tiểu Long rít gào. Quanh người lập tức có một cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn. Một đám quang mang màu đen lập tức bao phủ thân thể, huyền vũ thần xác nhất thời bao phủ thân thể Tiểu Long, chỉ lộ ra cái đầu lớn và đuôi. Biến hóa của Tiểu Long lập tức thu hút không ít ánh mắt. Ba người Lăng Thanh Tuyền, hỉ nộ vô thường cực kỳ kinh hãi. Trên huyền vũ thần xác của Tiểu Long, bí văn rùa rắn tương giao kia giống như vật còn sống tỏa ra khí tức cường hãn không thể che giấu. Bí văn lưu truyền lộ ra khí tức yêu dị mà thần bí. Cỗ khí tức này khiến cho không gian run rẩy, tiếng sấm nổ mạnh vang lên. Trong lúc mơ hồ mọi người đều có thể cảm giác được trên xác rùa này có một cỗ uy áp mạnh mẽ khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Ngao! Tiểu Long đeo huyền vũ thần xác, thân thể to lớn cuồn cuộn, tiếng long ngâm lần nữa vang lên mang theo uy áp cường hãn, trực tiếp xuyên qua thủy vực. Phanh! Dưới uy áp mạnh mẽ của Tiểu Long, yêu thú phi hành do đám người Lăng Thanh Tuyền, Mộ Dung Lan Lan cưỡi đến ở phía xa phủ phục. Toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Ngay khi tiếng long ngâm của Tiểu Long vừa truyền ra, trong lòng mọi người bắt đầu trùng xuống, một cỗ dự cảm không tốt xuất hiện trong lòng mọi người. Ngao! Tiếng ngâm của Tiểu Long xuyên thấu không gian, thanh âm quanh quẩn trong toàn bộ hải vực. Ngay khi thanh âm vừa dứt, toàn bộ hải vực đột nhiên rung động kịch liệt. Sóng nước trên hải vực cuồn cuộn, ầm ầm, trong hải vực vô biên lúc này sóng biển không ngừng cuồn cuộn, càng ngày càng kịch liệt. Dưới ánh mắt của mọi người, sóng biển bắn lên cao, ngay sau đó từng đầu thú ảnh hiện lên. Là đàn yêu thú. Trong nháy mắt, đám người Hắc Quỷ Thiên Vương, Cao Trường Cung, Hỉ Nộ Vô Thường, Tuyệt Linh Vương, Hỏa Đam Vương sợ hãi than. Trong hải vực lúc này xuất hiện từng đàn yêu thú lớn. Ầm ầm. Sóng biển càng dâng lên cao thì trong hải vực rộng lớn lại có vô số yêu thú lớn hiện ra. Từng cỗ khí tức phóng lên cao, trong đó có không ít yêu thú lục giai, thậm chí còn có khí tức yêu thú thất giai ở bên trong. Giống giống. Ô ô. Từng tiếng thú giống phóng lên cao. Đám yêu thú rậm rạp này ước chừng 3.000 đầu, hiện lên chằng chịt trong hải vực. Thân thể Tiểu Long ở giữa không trung, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ra. Toàn bộ không trung lúc này dường như đều run rẩy. Thân thể khẽ vặn vẹo, ngũ trảo phía dưới hiện lên. Cả không trung gió nổi mây phun, giống như sắp bị nghiền nát. Trên người Tiểu Long lúc này ẩn chứa một loại uy áp khiến cho chúng thú không thể kháng cự. Loại uy áp này phát ra từ linh hồn, lại giống như từ huyết mạch. Trong hải vực, mấy nghìn yêu thú dùng ánh mắt cung kính nhìn vào bản thể Tiểu Long. Toàn thân được bao phủ bởi lân phiến màu vàng, hỏa diễm màu vàng không ngừng nhảy lên. Phía dưới có ngũ trảo bắn ra khí tức cường hãn. Dưới long trào trong lúc mơ hồ có thể nhận ra gợn sóng trong không gian vặn vẹo. Nhìn Tiểu Long, chúng thú phía dưới có cảm giác huyết mạch trong cơ thể sôi trào. Dưới sự sôi trào này khiến cho tất cả yêu thú không thể phản kháng. Đây là yêu thú gì? Lúc này, đám người Không Linh Vương, Hỏa Đao Vương, Mộ Dung Lan Lan, Lăng Thanh Tuyền, Hỉ Nộ Vô Thường cảm thấy khiếp sợ. Dưới cỗ uy áp này, thân là nhân loại bọn họ cũng bị áp chế. Bái kiến yêu hoàng. Bái kiến yêu hoàng. Bái kiến yêu hoàng. Từng tiếng thu rít gào giống như sấm sét vang vọng trong không gian, cuối cùng truyền đi rất xa. Trong thanh âm vô cùng cung kính, hiện lên sự thuần phục phát ra từ nội tâm. Là yêu hoàng, điều này sao có thể? Đây không phải là Bạch Hổ hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc a? Chúng cường giả kinh hãi, nghi hoặc không ngớt. Lúc này bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức trên người Tiểu Long, thế nhưng bọn họ cũng không biết yêu thú kỳ dị này vì sao lại là yêu hoàng. Trong hải vực, mấy nghìn yêu thú phủ phục không ngừng rít gào. Loại khí thế này cũng khiến cho hai người Hỉ Nộ Vô Thường kinh ngạc. Mấy trăm đầu yêu thú phi hành trong nước khổng lồ nhảy lên. Phía trên còn có hơn trăm đầu yêu thú lục giai và thất giai. Thân thể đám yêu thú này to lớn giống như một tòa hải đảo xuất hiện trong mắt mọi người. Mọi người không khỏi nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh ngạc không gì sánh được trong mắt đối phương. Lấy huyết mạch yêu hoàng hiệu lệnh, chúng thú nghe lệnh, giết đám nhân loại kia cho ta. Thân thể Tiểu Long lơ lửng trên không trung, một cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập ra. Toàn bộ không trung run rẩy, thân thể vặn vẹo, bầu trời gió nổi mây phun, giống như sắp bị vỡ nát. Chương 55. Phần 55 ngao. Giống, một đầu yêu thú giống như đại bàng lao thẳng lên. Siêu siêu. Từng tiếng xé gió nhanh chóng truyền đến, trong nháy mắt hơn 10 đạo khí tức cường hãn dị thường nhanh như thiểm điện bắn về phía mọi người trên không trung. Vô số yêu thú thất giai dẫn đầu đánh tới. Cút ngay. Nộ Vô Thường lạnh lùng quát lên một tiếng. Một cỗ chân khí nóng bỏng bạo phát mang theo ba động vô hình. Hỏa diễm cuồn cuộn trong nháy mắt va chạm với vô số yêu thú. Phanh phanh phanh phanh. Thanh âm bạo liệt to lớn vang vọng, vô số yêu thú trực tiếp bị đánh văng. Tâm Đồng, mọi người mau vào đây, chúng ta đi trước. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong tai Lục Tâm Đồng, dương quá, như hoa. Siêu siêu. Trong nháy mắt như hoa thu hồi bản thể, dương quá. Lục Tâm Đồng chần chờ một lát rồi lập tức tiến vào lớp quy xác lớn của Tiểu Long. Siêu. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long nhanh chóng bay đi. Có mấy nghìn yêu thú phía dưới ngăn cản khiến cho Tiểu Long tranh thủ được không ít thời gian. Hay cho một đầu yêu thú quỷ dị. Lăng Thanh Tuyền lăng không mà đứng, không có bất kỳ động tác nào. Ánh mắt đều tập trung lên người Lục Thiếu Du. Nhìn thấy Tiểu Long mang theo Lục Tâm Đồng, dương quá, như hoa rời đi. Nàng muốn đuổi theo thế nhưng sau khi nhìn Lục Thiếu Du, do dự một lát rồi lập tức nói với Nộ Vô Thường phía trước mau đuổi theo yêu thú quỷ dị kia, đừng để cho nó chạy thoát. Vâng, thiếu chủ. Lão bà kia đáp, một đạo trưởng ấn đánh ra đem một đầu yêu thú lục giai thành thịt vụn sau đó đuổi về phía Tiểu Long rời đi. Hay là đi tới hòn đảo kia. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, đám người Tiểu Long rời đi, hắn cũng không cần cố kỵ gì nữa. Bằng vào phòng ngự và tốc độ của Tiểu Long muốn đả thương được nó cực kỳ khó khăn. Chỉ là bản thân hắn hiện giờ thực sự gặp phải nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng, nhanh bắt Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lăng Thanh Tuyền trầm xuống, lần nữa lạnh lẽo quát lên một tiếng. Lục Thiếu Du, để ta xem lực phòng ngự của ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Ánh mắt Hỉ Vô Thường nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đạo trưởng ấn vừa rồi của hắn không ngờ Lục Thiếu Du lại có thể chống lại được. Điều này khiến cho hắn vô cùng chấn động, ánh mắt biến đổi không ngừng. Tuy rằng không biết vì sao tiểu tử trước mặt lại có lực phòng ngự cường hãn hư vậy, thế nhưng trực giác nói cho hắn biết, không có lực phòng ngự nào là vô địch, huống chi tiểu tử này chỉ là Vũ Vương tam trọng mà thôi. Siêu. Thân hình Hỉ Vô Thường khẽ động, thân thể xuyên qua một đám yêu thú trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lục Thiếu Du. Ông. Huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiếu Du được thi triển tới cực hạn, thân thể kéo theo một đám tàn ảnh chạy trốn. Đối mặt với Hỉ Vô Thường có thực lực vũ tôn, hắn không thể chống lại. Thực lực của Hỉ Vô Thường này có lẽ chỉ là vũ tôn nhất trọng, nhưng mà cách biệt giữa Vũ Vương và vũ tôn quá lớn, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Vì vậy sau khi đám người Tiểu Long rời đi, Lục Thiếu Du tuyệt đối không có ý tư đánh một trận, chỉ có thể toàn lực chạy đi mà thôi. Hỉ Vô Thường, đừng tưởng rằng vũ tôn nhất trọng là có thể kiêu ngạo cướp người mà Thiên Vân Đảo chúng ta muốn. Sắc mặt Mộ Dung Lan Lan trầm xuống. Nếu như để cho đám người linh vũ giới trước mặt nàng làm như vậy, vậy thì mặt mũi của Thiên Vân Đảo khi đó so với hành động của Lục Thiếu Du khi trước trà đạp Diêu Dũng còn lớn hơn nhiều. Mộ Dung Lan Lan nói xong, thân ảnh xinh đẹp quay lại, linh lực trong cơ thể bạo phát, sau đó hung hăng va chạm với một kích của Hỉ Vô Thường. Phanh phanh. Hai người giao thủ, tiếng nổ vang giống như sấm sét vang vọng trên bầu trời. Kình khí đáng sợ giống như thủy triều lan tràn ra bốn phía. Khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo kịch liệt. Hừ. Mộ Dung Lan Lan hung hăng đánh ra một kích ngạnh kháng với công kích của Hỉ Vô Thường. Trong chớp mắt một tiếng rên từ trong miệng nàng vang lên. Thân thể liên tục bị đẩy lùi về phía sau, dường như ăn không ít thiệt thòi. Đảo chủ, cẩn thận. Hỏa đao vương Trương Thắng nhìn thấy đảo chủ bị thương, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao màu đỏ. Chiến đao này dài 5 xích, bên trên có bí văn lưu chuyển, khí tức bàng bạc không ngừng tràn ra, rõ ràng là vũ linh khí huyền cấp. Lưỡi đao đỏ rực được chân khí nóng bỏng rót vào bắn ra đao mang khiến tim người khác đập nhanh. Tiếp đó, Trương Thắng nói xong lập tức bổ đại đao trong tay ra. Cả không gian như lún xuống, chân khí bàng bạc mà nóng bỏng từ trong cơ thể hắn bạo phát, không gian trực tiếp bị nhuộm thành màu đỏ. Siêu! Chân khí đỏ rực bạo phát, bàn chân Trương Thắng hung hăng đạp mạnh mặt đất một cái, thân thể hóa thành một đạo thân ảnh không rõ ràng đột nhiên bắn về phía trước. Hầu như trong chớp mắt nhắm về phía Hỉ Vô Thường, đại đao trong tay rít lên một tiếng, một đạo đao mang chói mắt, nóng bỏng mang theo khí thế sấm sét hung hăng bổ về phía Hỉ Vô Thường. Hỏa đao vương Trần Thắng, hiện giờ đã không giống khi trước nữa rồi. Vũ vương Cửu Trọng và Vũ Tôn chênh lệch quá lớn, lớn tới mức ngươi không có cách nào vượt qua đâu. Đao mang bổ tới, Hỉ Vô Thường quát lên một tiếng. Tiếng quát này giống như tiếng cười, lại mang theo một chút tức giận. Thanh âm vừa dứt, áp lực quanh người đột nhiên đại thịnh, một đạo quyền ấn khổng lồ vài trăm thước trực tiếp từ trên trời đánh xuống, hung hăng đánh vào đao mang của Hỏa đao vương. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm, dưới kình phong đáng sợ kia, cả không trung lập tức hỗn loạn. Một kích của Vũ Vương Cửu Trọng và Vũ Tôn Nhất Trọng khiến cho không gian gần như sắp bị nghiền nát. Khục khục. Mà trong không gian hỗn loạn này, Hỏa đao vương Trần Thắng kia phun ra một ngụm máu tươi. Linh hoàng khải giáp. Lúc này Mộ Dung Lan Lan trong không trung khẽ kêu một tiếng, thủ ấn lập tức được kết. Trên thân thể mềm mại của Mộ Dung Lan Lan có một cỗ khí tức nóng bỏng nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Đồng thời quanh thân Mộ Dung Lan Lan cũng có một cỗ khí tức quỷ dị chợt lóe, trên thân thể xuất hiện từng đạo quang mang bảy màu, không ngờ lại hóa thành một đầu phượng hoàng bảy màu trên không trung. Quanh thân được hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ, một cỗ khí tức cường hãn không gì sánh được từ trên người đầu phượng hoàng này tràn ra. Đầu phượng hoàng xinh đẹp này thân thể chỉ dài có 5 thước, thế nhưng cái đuôi bảy màu phía sau lại dài hơn chục thước. Toàn thân được bộ lông bảy màu bao phủ, bên ngoài có một tầng hỏa diễm nóng bỏng. Thân thể xoay quanh không trung, quả thực vô cùng rực rỡ. Một cỗ uy áp mạnh mẽ lan tràn ra khiến cho trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy run sợ, linh hồn cũng bị áp chế. Không khó nhìn ra cái đầu của đầu phượng hoàng bảy màu này là khuôn mặt tuyệt mỹ của Mộ Dung Lan Lan. Mà lúc này bản thể của Mộ Dung Lan Lan cũng được lông chim bao phủ, toàn thân đều được lông chim bảy màu bao phủ, giống như bản thân nàng chính là đầu phượng hoàng này vậy. Chương 56. Phần 56. Hồn khí địa cấp. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Thứ Mộ Dung Lan Lan vừa thúc dục ra tuyệt đối là hồn linh khải giáp địa cấp. Sợ rằng trong hồn linh khải giáp địa cấp cũng có trình tự cực cao. Mà tạo hình của hồn linh khải giáp này cũng khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ khiếp sợ. Thứ này hoàn toàn giống như một đầu phượng hoàng, vô cùng sống động, lại còn mang theo một cỗ thu uy mạnh mẽ. Lục Thiếu Du suy đoán, người luyện chế hồn linh khải giáp này có lẽ có chút liên quan với phượng hoàng tộc. Hồn khí địa cấp. Nhìn Mộ Dung Lan Lan, ánh mắt Hỉ Vô Thường lần đầu có chút ngưng trọng. Hỉ Vô Thường, Vũ Tôn Nhất Trọng nếu muốn lấy người trong tay ta cũng không phải dễ như vậy. Hai cánh của Mộ Dung Lan Lan khẽ vỗ, toàn thân tràn ngập hỏa diễm. Trên hai tay lúc này nếu như không có đủ thực lực thì không thể nhìn ra hai tay của Mộ Dung Lan Lan lúc này có hai cái cánh của Phượng Hoàng phía dưới. Cánh tay run lên, hai cánh mang theo hỏa diễm gào thét. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hỉ Vô Thường, quả thực ta đã quên, đảo chủ Thiên Vân đảo đời đời đều truyền xuống một kiện bảo vật, có lẽ chính là linh hoàng khải giáp này à. Khuôn mặt Hỉ Vô Thường khẽ động, dường như cũng không quá xa lạ với linh hoàng khải giáp trên người Mộ Dung Lan Lan, giống như là trước đây đã từng nghe qua. Nhanh tốc chiến tốc thắng, không linh vương, ngươi đuổi theo những người khác, hắc quỷ Thiên Vương, ngươi giúp ta bắt Lục Thiếu Du này. Thanh âm lạnh lẽo của Lăng Thanh Tuyền vang lên. Bạch mang sau lưng đột nhiên bắn ra, một đôi cánh quỷ dị xuất hiện, hai cánh rung động, thân thể mềm mại phong tỏa phía trước Lục Thiếu Du. Siêu! Không dừng lại một chút nào, thân thể Lăng Thanh Tuyền giống như là một chiếc lông chim, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, trên hai cánh trắng kia bắn ra kình khí xuyên thấu không gian. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong phô thiên cái địa đem theo kình phong cường hãn trực tía xé rách không khí. Trong chớp mắt, thân thể trực tiếp xẹt qua không gian đem theo một đạo quyền ấn màu trắng khổng lồ đánh về phía Lục Thiếu Du. Quyền ấn đem theo không gian vặn vẹo, thanh âm bạo liệt cùng với kình khí sắc bén bắn về phía trước. Gợn sóng trong không gian chung quanh trực tiếp bắn tung tóe,